sư huyên thật sự quá vững vàng. 10 chương 80 nguyên trạch, việc này nhất định công thành. Thoải mái vừa tấn qua, tiểu cửu ghé vào trên bàn thấp, khuôn mặt đỏ rực, nắm trong tay trống giống bầu rượu, phát ra hai tiếng dễ chịu lại thỏa mãn than nhẹ. Bên cạnh, Linh Nga có chút sở khóc sở cười, khuyên nhủ, sư thúc, ngài đối với rượu quá mức ỉa lại. Ai hắc hắc, tiểu cửu khẽ than thở một tiếng. Đây là trong lòng tốt, cũng không thể tùy tiện vứt bỏ liền không có tinh khí thần. Tiểu Linh Nga, mấy năm không thấy, lại đẹp lên nha. Ra, làm sư thúc nhìn xem, sư thúc trận pháp hỏng, ngài đừng làm rộn. Linh Nga cười khổ nhẹ nhàng né tránh, hơi say tiểu cửu cũng chưa cường mãng, nhéo nhéo Linh Nga khuôn mặt lại nằm trở về. Đối với tiểu sư thúc mà nói, ngồi quá mệt mỏi, từ đầu đến cuối không bằng nằm sấp dễ chịu. Linh Nga, ngươi sư huyên đi phá thiên phong làm gì? Xác nhận đi đạo tàng điện, đoán chừng rất nhanh liền sẽ trở về. A, đạo tàng điện. Linh Nga thu nạp váy, ưu nhã quỳ ngồi ở một bên, vì tiểu cửu điều phối mới một bình thần tiên say. Còn tốt, sư huyên tại nàng nơi này cũng lưu lại chút thuốc mê. Khục, rượu nguyên dịch, không thì liền vừa rồi như vậy tình huống, Linh Nga thật sợ tiểu sư thúc sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cám ơn tiểu Linh Nga hắc hắc. Tiểu Huỳnh Phong người lại tốt, nói chuyện lại êm tai, còn có rượu uống, siêu thích nơi này. Liền nghe tiểu cửu thầm nói, nói đến tu đạo loại sự tình này, mỗi người đạo cũng khác nhau, ta đạo chính là rượu, này không được sao? Linh Nga cười khẽ thanh âm, tự nhiên là có thể. Tiểu cửu nâng lên bầu rượu, đem bên trong tàn những hướng về bên miệng ngã hai lần, chập lưỡi, liếm liếm vừa rồi uống có chút sốt ruột, lúc này bối rối cũng dâng lên. Tiểu Linh Nga, mượn ngươi giường sử dụng ha. Lời còn chưa nói hết, tiểu cửu đã xách theo chính mình hồ lô đi giường, nghiêng người liền nằm xuống, hô hô ngủ. Linh Nga cười khổ thanh âm, thu thập xong trên bàn chén bàn, lại ngồi ở kia đối tiểu sư thúc tội ác phát hồi lăng. Cuối cùng yếu ớt thở dài, xách theo bộ đoàn đi nhà cỏ cửa trước đà tỏa. Ngoài phòng trận pháp bị tiểu cửu sư thúc phá vỡ, mà tiểu cửu sư thúc uống say ngủ thời điểm, luôn là có thể thần kỳ, đem một ít sát người quần áo ném loạn. Nàng thế nhưng là muốn ở chỗ này xem trọng, phòng ngừa tiểu sư thúc bị người bên cạnh nhìn tiện nghi đi. Đà tỏa, ngộ đạo ngộ chính là sư chi đạo, nghĩ chính là huyên sự tình. Linh Nga rất nhanh liền đi cách thần, lại bắt đầu suy tư khởi sư huyên rốt cuộc thích cái nào loại nữ tử như vậy nhân sinh đại đạo. Nhưng lần này, Linh Nga lại là phỏng chừng sai. Lý Trường Thọ đi đạo tàng điện bên trong, nửa tháng chưa trở lại. Tiểu cửu tỉnh ngủ về sau, cùng Linh Nga theo mô phỏng tiên sinh chơi đến con rối trang phục, lại từ con rối trang phục chơi đến chân nhân trang phục rốt cuộc. Tại uống cạn sạch tiểu Linh Nga bên này rượu tồn lương về sau, tiểu cửu lần nữa buồn bực ngán ngẩm. Trước sau đợi nửa tháng, muốn tìm Lý Trường Thọ khoe khoang dưới chính mình tiến cảnh tu vi, thuận tiện làm chút rượu uống. Tiểu cửu rốt cuộc nhìn không được đứng lên ra hỏa này. Đi cách đảo tảng điện chậm trễ lâu như vậy, ta đi đảo tảng điện tìm hắn ai? Sư thúc. Linh Nga còn không có thể mở miệng khuyên bảo, tiểu cửu đã là giận đùng đùng nhảy đến không trung, dạng chân tại hồ lô lớn trước miệng, hướng về phá thiên phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng mà đến đảo tàng điện ngoại điện, tiểu cửu chuyển hai vòng cũng không tìm được Lý Trường Thọ thân ảnh, tiên thức qua lại lục soát, nửa điểm Lý Trường Thọ khí tức đều cảm giác không đến. Đi địa phương khác, tiểu cửu cõng hồ lô lớn chạy tới nội điện cửa trước, lén lén lút lút mò tới Kỳ Linh trưởng lão thân bên cạnh, đột nhiên hô to một tiếng. Trưởng lão, Kỳ Linh trưởng lão chậm rãi mở mắt, có chút vô thần hai mắt, nhìn thấy tiểu cửu về sau lập tức đến rồi chút tinh thần, bên miệng mang tới một chút mỉm cười. Tiểu cửu, lại tìm không thấy cái gì rồi, ta đi giúp ngươi lấy ra. Trưởng lão, ngài nhìn thấy qua một cái phản hư cảnh đệ tử sao? Hắn gọi Lý Trường Thọ, Tiểu Huỳnh Phong đệ tử đại khái như vậy cao. Tiểu cửu giơ lên cánh tay, điểm chân khoa tay một chút, Lý Trường Thọ cách đầu người nhìn thật sạch sẽ, nhưng là tâm rất xấu, thường xuyên dùng rượu ngon áp chế hắn đáng yêu thiện lương tiểu sư thúc. Làm tiểu sư thúc làm cái này làm cái kia, Kỳ Linh trưởng lão cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh liền cười nói. Tại nội điện, tiểu cẩu sững sờ, ngài như thế nào thả hắn đi nội điện rồi, tựa hồ hắn cầm chuẩn nhập lệnh kiếm. Kỳ Linh lẩm bẩm thanh âm, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, bên cạnh cũng đã không có tiểu cẩu thân ảnh. Nội điện cửa lớn đã bị tiểu cẩu đẩy ra. Bên nàng thân hướng về bên trong nhìn mấy lần, cũng không có tìm được Lý Trường Thọ thân ảnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không ở nơi này rồi, tiểu cẩu tản mát ra tiên thức. Ở chỗ này lặp đi lặp lại tìm kiếm, cuối cùng tại một cách không đáng chú ý nơi hẻo lánh, xem đến tựa ở bên tường xem ngọc giản Lý Trường Thọ. Gia hỏa này giấu sâu như vậy, tại nhìn thu cung đồ sao, tiểu cẩu lập tức hít mắt cười một tiếng, đáy lòng khởi chủ ý xấu. Trưởng lão, ta tiến vào nha. Đi thôi đi thôi. Kỳ Linh trưởng lão cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay, tiếp tục nhắm mắt đà tỏa, khóe miệng ý cười còn sót lại. Tiểu cẩu rón rén vào nội điện, dựa vào các nơi giá sách cùng tạp vật khiên che lấp, vụng trộm hướng về xó xỉnh bên trong Lý Trường Thọ tới gần. Nội điện bên trong cũng có mấy thân ảnh, đều là môn phái trong chân tiên, hoặc đang tra duyệt điển tịch, hoặc trong góc lính hội đoạt được. Nội điện quy mô so với ngoại điện nhỏ đi rất nhiều, nhưng nơi này điển tịch tùy tiện sao chép một bản ra ngoài, đều có thể tại phường trấn thượng đổi lấy số lớn bảo tài linh dược. Trừ Vô Vi Kinh cùng các phong phong chủ, trưởng lão này tư tàng đổ tiên môn bên trong cao giai thuật pháp, ở chỗ này đều có thể tìm được, chẳng hạn như Lý Trường Thọ lúc này chính phủng cuốn đọc Thiên Phàm Cấm Lục, trong đó liền thu nhận sử dụng không ít cao giai luyện khí cấm chế. Nhưng bằng này rèn đúc cao giai tiên bảo, tất nhiên điều kiện tiên quyết là có kỹ thuật cùng phẩm chất cao bảo tài. Ngọc giản này bản thân liền là một cái pháp bảo, từng đầu ngọc trúc tản ra mờ mịt bảo quang, có thể bảo đảm khắc họa tại ngọc giản phía trên nội dung sẽ không bị năm tháng xâm mục nát. Trốn ở giá sách về sau, tiểu cẩu liếm môi một cái, trong đầu đã hiện ra người tiểu sư dơ dơ quy quy y e t này bị chính mình hù đến hút hút tình hình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu cẩu dưới chân thúc cất bước pháp, linh xảo chuyển qua giá sách, giơ cánh tay lên, làm ra mặt duyệt, lập tức liền muốn thả xuất từ thân khí tức. Ai nhưng Lý Trường Thọ tay trái chẳng biết lúc nào giơ lên, cong ngón búng ra, một viên màu lam nhạt đan dược tinh chuẩn chui vào tiểu cẩu trong miệng. Tiểu cẩu thân hình dừng ở Lý Trường Thọ trước người, hơi sai lệch phía dưới, đem đan dược này nhai nát. Rát băng vài tiếng, tiểu cẩu nhai hai cái, một mạc mùi rượu vần quanh trong lòng, một hơi ngọt nước bọt trượt vào tiếng nói nhọn, ngọt nhu gian, một tia linh khí tại nàng toàn thân các nơi quanh quẩn. Cái loại này hơi say rượu thoải mái dễ chịu cảm giác, làm tiểu cẩu không chịu được khẽ hừ một tiếng, xinh đẹp gương mặt thượng đều treo một chút đỏ ửng. Hoắc, ăn ngon, đây là vật gì? Suyệt Lý Trường Thọ làm cái im lặng thủ thế, buông xuống ngọc giản, nhìn trước mắt cái này đã lâu tiểu sư thúc, thật sự muốn đưa tay kiểm tra nàng đầu. Khục, bối phận kém chút. Tiểu sư thúc cuối cùng xuất quan. Lý Trường Thọ cười nói, linh tiểu đan dùng 12 vị linh dược cùng chiết xuất rượu dịch tinh hoa luyện chế mà thành, hiệu quả chỉ là bổ sung nguyên khí, nhưng hương vị quả thật không tệ. Tiểu cẩu tay nhỏ lập tức duỗi tới, làm tặc bình thường liếc nhìn nội điện cách khác nơi hẻo lánh, phát hiện cũng không có người nhìn về phía bên này, mới nhỏ giọng nói câu, lại đến mấy khỏa nàng cũng là muốn mặt mũi bị một cái sư dơ dơ quy quy y e t đầu uy lại, cũng là hơi có chút ngượng ngùng nói. Lý Trường Thọ tiện tay sờ soạng một cái bảo nang ra tới, trong này có 60 viên, xem như cho sư thúc xuất quan hạ lễ. Vẫn là ngươi sẽ đến. Sự tiểu cẩu lập tức thỏa mãn chụp Lý Trường Thọ cánh tay một chút, tiếp nhận bảo năng. Lấy ra một cái pháp khí bình sứ, nàng đem trên lưng hổ lô lớn để ở một bên. Cùng Lý Trường Thọ bình thường tư thế, thân thể tựa ở vung vức trên vách đá. Lại thăm dò hướng bên này liếc nhìn. Ngươi đang nhìn cái gì luyện khí loại cấm chế? Lý Trường Thọ nói. Có mấy thứ cấm chế. Muốn thử xem có thể hay không dùng tại luyện trận trận cơ bên trên. Đúng rồi. Sư thúc có hay không mục đích nhận thầu? Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài đan phòng vây đại trận cải tiến công trình tiểu cửu nháy mắt mấy cái. Ngươi cái kia đan phòng trận pháp không phải vừa xây xong sao, còn không có trăm năm đâu. Thế nào lại muốn cải tiến là giống như trước đó? Áp chế linh lực. Sắp đặt trận cơ sao không tệ. Ta đây bao hết tiểu cửu nhãn châu xoay động. Duỗi ra hai ngón tay. Hai năm phần thần tiên những. Giai nhân mị. Hằng Hà Thủy Lão Bạc Kiền còn có 300 viên loại này linh đan đậu. Lý Trường Thọ quả quyết gật đầu. Thành giao. Tiểu cửu lập tức có chút xấu hổ. Cảm giác như là đe dọa người tiểu sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Này bình thường vốn còn muốn hiện tại liền muốn chút rượu nước nàng. Hai tay chắp sau lưng. Tựa ở trên vách đá. Thoáng có chút xuất thần. Lý Trường Thọ nhìn nàng một cái, tiếp tục cúi đầu đọc lấy. Ta đại khái còn muốn ở chỗ này đợi một tháng, sư thúc ngươi trước tu hành, chờ ta một trận. Tiểu cửu nháy mắt mấy cái. Nhỏ giọng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đây liền ở chỗ này chờ đi. Một tháng. Một hồi liền đi qua. Lý Trường Thọ đột nhiên nhớ tới. Tiểu ô sư bá đi Trung Thần Châu. Tham gia cái kia tam giáo đại hội chủ bị bàn bạc. Đến nay còn chưa trở về. Tiểu sư thúc nếu như vừa phá quan, rất có thể tìm không thấy uống rượu. Tiện tay lại cầm một cái bảo nang ra tới. Đưa tới tiểu cửu trước mặt. Dự chi tiền công. Bất quá tạm thời chỉ có sai nhân những. Tiểu cửu lập tức gãi gãi cái chán, cái này nhiều ngượng ngùng. Vậy quên đi. Lý Trường Thọ làm bộ rút tay về, tiểu cửu đem bảo nang đoạt mất. Đều lấy ra nào có lấy về đạo lý, hừ hừ. Bản sư thúc liền thoải mái nhận. Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt. Tiếp tục cúi đầu nhớ kỹ những cấm chế này, tiểu cửu ở bên ngáp một cái. Tìm một viên ghi chép thuật pháp ngọc bài. Tại Lý Trường Thọ bên cạnh chậm rãi đọc lấy. Tiện tay hướng trong miệng ném hai viên linh tiểu đan. Lý Trường Thọ nói ăn ít một chút, thứ này cũng là sẽ say nha. Thế nhưng là loại đan dược này thật sự ăn ngon không bao lâu. Lý Trường Thọ liền nghe được bên cạnh truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, luôn cảm giác tiểu sư thúc tính cách chỉ xứng đôi nàng tuổi tác số lẻ. Cũng rất tốt. Cùng loại với linh tiểu đan loại đan dược này, Lý Trường Thọ kỳ thật còn làm mấy loại khác. Bất quá phải từ từ lấy ra cho sư thúc. Một lần đưa hết cho. Ngược lại không đẹp. Tính tâm ngưng thần. Tiếp tục tăng cường ký ức chính mình một cái phản hư thất sai đệ tử. Luôn là xuất nhập đạo tạng điện cũng không thỏa đáng. Tới một lần tốt nhất liền đem chính mình muốn dùng đồ vật tất cả đều nhớ kỹ. Giờ phút này bắt đầu. Ta là cái không có cảm tình phục kiếm pháp khí. Trung Thần Châu Đông Bắc Bộ. Dãy núi trùng điệp vũ cấm nơi. Một tòa tiên đảo lơ lửng tại dãy núi phía trên. Trên đó có đếm không hết ban công cung điện. Mây trắng vần quanh. Tiên âm lượn lờ. Từng tầng đại trận đem tòa này tiên đảo bao quanh bao khỏa. Này. Mới là đại tông chi đại khí tượng nơi đây là Xiêm giáo đạo thừa kim cung môn. Nhận Xiêm giáo luyện khí sĩ Xích Tinh Tử vì tổ sư Xích Tinh Tử tu hành tại Động Thiên Phúc Địa Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động. Đã từng đến Kim Cung Môn hiển lộ qua hành tung. Này tiên tông thuộc Xiêm giáo Miêu Chính Căn Hồng lại thực lực mạnh mẽ thập đại tiên tông liệt kê. Liên quan tới lần này Tam giáo nguồn gốc đại hội, Kim Cung Môn chính là người đề xuất một trong. Tam giáo nguồn gốc đại hội ý tại hòa hoãn Xiêm Tiệt càng lúc càng nhiều mâu thuẫn. Tam Thanh vốn là một nhà. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa vẫn lạc về sau. Nguyên thần hóa thành Thái Thanh Lão Tử. Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Thượng Thanh Linh Bảo. Hào Tam Hữu. Đây là đạo môn nhất khí hóa tam thanh chi điển cố. Tam hữu nguyên bản đều ở tại Côn Luân Sơn tiểu viện trong. Sau bái sư Hồng Quân, thành Hồng Quân ba tên thân truyền đệ tử, sửa huyền môn thành đạo môn, Tôn Hồng Quân thành đạo tổ. Nhưng bởi vì thu đồ, giáo đồ lý niệm khác biệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn dần dần có chút không hợp. Về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trách Linh Bảo Thiên Tôn chỗ thu đại đệ tử đa bảo. Linh Bảo Thiên Tôn trong cơn tức giận dọn đi Nam Hải nơi. Tam Thanh thành thánh lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập siêu giáo, ý là tỏ rõ đại đạo, giáo hóa chúng sinh, chủ trương pháp không khinh truyền. Nhập môn đệ tử cần đức phúc, vận gồm nhiều mặt. Linh Bảo Thiên Tôn lập tiệt giáo, hào thông thiên giáo chủ, ý tại vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, chủ trương hữu giáo vô loại, nhập môn đệ tử xem thuận mắt là được. Lão tử lập nhân giáo, ẩm tại cửu thiên chi thượng, lĩnh hội thiên địa đại đạo, chủ trương thanh tính vô vi, vẹn vẹn thu đồ một người, cũng chính là Huyền Đô đại pháp sư. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dỗi thu đồ khác biệt, chính là xiêm tiệt hai giáo khởi mâu thuẫn căn nguyên. Nhưng Tam Thanh tình nghĩa thâm hậu, tam giáo bản tự đồng, Nguyên Tiệt giáo cùng xiêm giáo trên căn bản cũng đều thuộc đạo môn. Sở dĩ liền có Đại Tiên Tôn chủ động đứng ra chủ bị lần này tam giáo nguồn gốc đại hội, ý đồ tam giáo hòa hảo trở lại. Đến đây thương nghị như thế nào tổ chức lần này đại hội xiêm tiệt hai giáo tiên tung. Đều là những cái kia hồng hoang nhà giàu mà nhân giáo đạo thừa vốn là chỉ có 5-6 nhà. Sở dĩ độ tiên môn cũng bị kéo tới cho đủ số. Nhưng mà lần này đại hội chủ bị sự tình bắt đầu đã hơn một năm thời gian, vẫn không có tiến vào chủ đề. Tiểu Ô cùng cái khác hai tên độ tiên môn môn phái trong chấp sự, đi theo hai vị trưởng lão sau lưng, mỗi ngày chính là làm lễ, hành lễ, khắp nơi tản bộ, kết bạn, nghe cao nhân giảng đạo, thuyết pháp. Đây là chủ bị đại hội bắt đầu trước cùng ngồi đàm đạo khâu, đoán chừng còn muốn kéo dài 3-5 năm. Tam giáo nguồn gốc đại hội trước thời hạn trăm năm liền bắt đầu chủ bị, quả nhiên là sáng suốt chi cực. Một đêm này Tiểu Ô không thắng tiểu lực, bị hai tên kim cung môn nam đệ tử đưa về chỗ ở. Mơ mơ màng màng gian, Tiểu Ô giống như nghe được mối âm thanh. Nơi này như thế nào sẽ có con mối, hắn tiện tay vỗ vỗ, mối âm thanh lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà cách độ tiên môn chỗ ở lầu cắt không xa, chính là kim ngao đảo chúng luyện khí sĩ ở lại lầu cắt một trong. Một đoàn huyết quang rời đi Tiểu Ô gần đây, lặng yên không một tiếng động phá vỡ lầu cắt bên ngoài trận pháp, tìm được ở chỗ này đã tỏa tu hành một lão đạo. Kim ngao đảo, Nguyên Trạch, ông U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nguyên Trạch quay đầu nhìn một chút, đáy lòng thoáng có chút hồ nghi, vừa muốn dùng tiên thức dò xét xung quanh, cái cổ liền có chút đau hạ. Trong nháy mắt, Nguyên Trạch lão đạo toàn thân run rẩy, cúi đầu ngồi ở kia, tựa hồ là tại tiếp tục tu hành. Một mạt huyết quang lặng yên xuyên vào Nguyên Trạch lão đạo nguyên thần bên trong, dơ bẩn này lão đạo thần hồn cùng ý thức. Một lát sau, Nguyên Trạch lão đạo nhẹ thở nhẹ một cái, vô thần hai mắt dần dần khôi phục thần thái, thấp giọng nói: chủ nhân yên tâm, thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo, việc này nhất định công thành ngoài vạn dặm. Một chỗ hoang vu rừng rậm trong, Văn Tịnh đạo nhân lặng lặng xếp bằng ở một tảng đá lớn trên. Kia trương yêu mị khuôn mặt trên lộ ra một chút mỉm cười mê người. Tính toán này đó thiên tiên quả thực là quá đơn giản chút. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 10 chương 81 một cái bình sứ dẫn phát. Bày ở nơi này U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Càn vị lại chuyển 3 cấp. Trận cơ mặt nam xuống đất 6 thước 3 cấp. Tìm xong, nha hắc tiểu cửu xuất quan 3 tháng sau, Tiểu Quỳnh Phong đan phòng bên ngoài, ba đạo thân ảnh chính bận trước bận sau. Lý Trường Thọ chỉ huy, Linh Nga trợ uy, tiểu cửu thì một lòng số dùng, phụ trách áp chế đại trận linh khí, khống chế các nơi trận thí chập trùng, kiểm tra trận cơ phương vị, lại đem luyện chế tốt trận cơ dùng tiên lực bao khỏa, chậm rãi vùi sâu vào phía dưới. Quá trình này không thể ra mảy may sai lầm. Phóng xong cái này trận cơ, Tiểu Cửu Trường Trường thở ra một hơi, dựa vào thân cây một trận thở khẽ. Còn có bao nhiêu? Lý Trường Thọ liếc nhìn chính mình bảo nang bên trong. Bên trong còn có 1/3. Gần hơn 60 cái mở rộng trận pháp trận cơ chưa từng sắp đặt. Nhưng hắn muốn chỉ là tiểu sư thúc hỗ trợ sắp đặt danh nghĩa. Cùng Tiểu Cửu đối với đoạn này hỗ trợ khắc sâu ký ức. Cũng không phải nhất định phải nàng đem hết thảy trận cơ đều bố trí hoàn toàn. Trên thực tế, lần này đại bộ phận đã sắp đặt trận cơ đều cần hắn sau đó lại đi điều khiển tinh vi. Lý Trường Thọ cười nói, còn có 3 cái, vất vả sư thúc. Nghe được còn có 3 cái, Tiểu Cửu đáy mắt lập tức viết đầy sống sót sau tai nạn. Cuối cùng, mấy tháng, nhanh làm xong nha. Một bên, Linh Nga theo Lý Trường Thọ vẻ mặt nhìn ra chút gì, lập tức như có điều suy nghĩ hình. Sư huyên đã có thể không cần tiểu sư thúc hỗ trợ. Liền có thể bố trí trận pháp. Tiểu Cửu lấy ra một cái linh tiểu đan. Rát băng vài tiếng. Lần nữa tinh thần phấn chấn nhất cổ tác khí. Bắt lại bọn chúng hô câu khẩu hiệu. Tiểu Cửu lần nữa nhảy dựng lên. Chạy tới kế tiếp chôn trận cơ địa điểm. Linh Nga sửa sang lọn tóc. Ở bên cười khẽ thanh âm, xách theo giỏ trúc vội vàng đi theo. Tiểu sư thúc ăn chút trái cây nghỉ ngơi xuống đi. Vẫn là tiểu Linh Nga quan tâm. Người sư huyên nhà sẽ chỉ làm người cho hắn làm sống. Sư huyên cũng là vì chúng ta tiểu Quỳnh Phong an ổn suy nghĩ. Vất vả tiểu sư thúc. Ta cho ngài đấm bóp vai. Ai bên trái điểm. Hai ta đều là số khẩu người nha. Tiếng cười nói bên trong, Linh Nga cùng Tiểu Cửu giữa khu rừng dần dần từng bước đi đến. Lý Trường Thọ dạo bước đi theo, đáy lòng nghĩ ngợi đại trận vận chuyển chi đạo, hoàn thiện liên hoàn trận lý luận. Lại bận việc nửa ngày mặt trời lặn thời gian. Còn lại 3 tòa trận cơ cũng coi như an trí thỏa đáng. Tiểu Cửu hoàn toàn gian biến thành người khác. Tinh thần phấn khởi. Lôi kéo Linh Nga. Chào hỏi Lý Trường Thọ. Muốn đi nhà cỏ bên trong quyết nhất tử chiến đấu. Đại thần Lý Trường Thọ đáy lòng khe khẽ thở dài. Nơi đây trận pháp còn phải tỉ mỉ tu chỉnh một thời gian. Cũng là không vội ở này nhất thời. Đi ra trong rừng lúc, Lý Trường Thọ đột nhiên tâm huyết dâng trào. Đây là. Liếc nhìn phía trước cùng nhau nhảy tới nhảy lui sư thúc sư muội. Lý Trường Thọ tay phải lùi về trong tay áo. Lập tức bấm ngón tay suy tính. Đáy lòng rất nhanh liền có một tia hiểu ra chính mình đưa cho tiểu ô sư bá cái kia bình sứ. Đan dược bị lấy ra kia bình sứ tự nhiên không phải phổ thông bình sứ. Bản thân liền là có thể chứa đựng tiên đan. Bảo tồn dược tính pháp khí mà Lý Trường Thọ tại trên đó đã làm một ít tay chân. Tăng thêm 2 đạo cấm chế. Bỏ vào một tia chính mình mô phỏng ra linh thức. Bên trong đan dược chỉ cần bị lấy ra, trong lòng liền sẽ sinh ra một tia cảm ứng. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu ô sư bá gặp phải nguy hiểm. Dùng viên kia hủ tiên lăng hồn đan hay là? Tiểu ô sư bá đem viên đan dược này lấy ra. Cho người bên cạnh biểu hiện ra tất nhiên. Cũng không thể loại trừ cách bình chính mình nát khả năng. Mặc dù sư bá có khi cũng có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng ở ngoài nghề sự luôn luôn cẩn thận không thì môn phái trong cũng không có khả năng đem tam giáo đại hội chủ bị như vậy. Cần chú ý cẩn thận không đắc tội người sống. Giao cho tiểu ô sư bá. Đại khái suất là tiểu ô sư bá bên kia xảy ra vấn đề. Mà Trung Thần Châu khoảng cách nơi đây trời cao nước xa, mình cũng không cách nào lập tức làm cái gì. Lý Trường Thọ đáy lòng suy nghĩ, lập tức có chủ ý. Hắn hướng về phía trước hô câu tiểu sư thúc u, v, quy, quy, mơ. Làm sao vậy tới cùng nhau khoái hoạt nha khi cắp cắp Lý Trường Thọ ho thanh âm. Mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Hướng về phía trước cùng tiểu cửu nói mấy câu nghe hắn nói xong. Tiểu cửu cùng Linh Nga sắc mặt lập tức có chút. Cổ quái. Tiểu cửu có chút không dám tin hỏi ngược một câu thật tự nhiên là thật. Lý Trường Thọ nghiêm túc gật đầu. Cái này. Tiểu Cửu không chịu được nháy mắt mấy cái. Đưa tay nhéo nhéo chính mình hơi mỏng vành tay. Ngươi hôm qua nằm mộng. Mơ tới ta ngũ sư huyên gặp phải nguy hiểm. Hắn bị 7-8 cái dáng người cường tráng như gấu ngoan nhân. Điên cuồng đuổi giết không sai. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Hôm nay ta suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy có chút không an tâm. Chúng ta luyện khí sĩ trong cõi u minh cảm ứng có lẽ liền có cái gì nội hàm. Tiểu Cửu lập tức nhăn lại tiểu lông mày, thấp giọng nói, nhưng ngươi cái này muốn nói ngũ sư huyên bên kia gặp được phiền phức, nằm mộng có cảm ứng, cũng nên là ta tứ sư tỷ nha, không thì nếu như ta nằm mộng mơ tới, cái kia cũng có thể giải thích đi qua, dù sao ngũ sư huyên vẫn luôn mang ta như ta huyên phụ. Ngươi như thế nào? Ngươi giấc mộng này đến ta sư huyên, đây coi là xảy ra chuyện gì? Ta cùng tiểu ô sư bá cũng coi là rượu thịt bạn tốt, lẫn nhau dẫn vì tri kỷ. Lý Trường Thọ cười khổ nói, trước không xoắn xuýt những chi tiết này, tiểu thi sư bá bên kia hẳn là có cùng tiểu ô sư bá liên lạc biện pháp. Sư thúc, ngươi nhưng nguyện tin ta một lần? Tự nhiên là tin ngươi. Tiểu Cửu nghiêm trang nói câu, bằng không thì cũng không có khả năng, ngươi ném qua đến cái gì ta đều dùng miệng tiếp tục. Ba Linh Nga ở bên nghiêng đầu đi, biết sư huyên là nói chính sự, chịu đựng không có cười ra tiếng. Sư thúc, việc này còn thỉnh thận trọng đối đãi. Lý Trường Thọ nói, ta cực ít nằm mộng, có mấy lần cũng vô cùng linh nghiệm. Tiểu Cửu thoáng có chút do dự, thấp giọng nói, nhưng bởi vì ngươi nằm mơ, liền đi quấy giày tứ sư tỷ bế quan. Vậy được đi, ta đi thử xem đánh thức tứ sư tỷ. Lý Trường Thọ lại nói, việc này còn thỉnh sư thúc lời nói là ngươi trong mộng thấy. Như thế nào, ngươi còn sợ bị chửi hay sao? Không phải sợ bị chửi, là dễ dàng bị người hiểu lầm cái gì. Hơn nữa, ta xác thực không nghĩ tái dẫn khởi môn phái trong có bất kỳ chú ý gì. Tiểu Cửu xùy cười một tiếng, cười mắng, nói liền cùng đại gia hiếm có nhìn chằm chằm ngươi xem đồng dạng, ta cái này đi gọi tứ sư tỷ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta trở về cùng nhau đấu đại thần. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đồng thời đáp ứng. Tiểu Cửu ngáp một cái, ngồi hồ lô lớn bay vút lên trời. Tiểu Cửu vừa đi, Linh Nga liền chắp tay sau lưng tiến tới, dùng chính mình tinh tế bả vai, nhẹ nhàng va vào một phát Lý Trường Thọ. Sư huyên thật hay giả, cái gì nằm mộng mơ tới tiểu ô sư bá bị mấy người đại hán truy sát nha. Nằm mộng tự nhiên là giả. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, giữa lông mày lộ ra một chút bất đắc dĩ, truyền thanh nói, nhưng xảy ra chuyện, có thể là thật. Trở về đi dọn dẹp bọc hành lý, đem chính mình hữu dụng vật đều tùy thân mang theo. Linh Nga cũng sườn sốt một chút, làm sao rồi sư huyên? Để phòng vạn nhất, Lý Trường Thọ hai mắt hơi híp hạ, đáy mắt có thần quang lấp lóe. Mọi thứ luôn luôn trước thời hạn làm tốt mấy tay chuẩn bị. Lam Linh Nga hé miệng chớp mắt, cúi đầu đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy tới chính mình nhà cỏ. Lý Trường Thọ ném này một viên cục đá, tại độ tiên môn khơi dậy ngàn cơn sóng. Tiểu Cửu trở về Phá Thiên Phong tìm Diệu Thi nói nàng mơ tới ngũ sư huyên bị một đám tráng hán truy sát sự tình. Tiểu Thi tuy bị quấy dày ngộ đạo, nhưng lại không có cái gì không vui. Ngay trước Tiểu Cửu trước mặt, lấy ra cùng Tiểu Ô cùng nhau luyện chế vạn dặm đường quanh co truyền tín phù. Sau đó, không có nửa điểm hồi âm. Tiểu Thi đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lấy ra một mặt bảo kính, tấm gương này tên là đồng tâm bảo kính, trên có tiểu ô đầu quả tim máu. Thôi pháp liền có thể nhìn thấy tiểu ô lúc này thấy sự tình. Quả thật kiểm tra đạo lữ, đề phòng lữ nội quan hệ chen chân chi thiết yếu lương phẩm. Nhưng tiểu thi liên tục thôi pháp mấy lần, bảo kính cũng là không phản ứng chút nào. Lúc này tiểu thi đã là có chút luống cuống tâm thần, vội vàng lôi kéo tiểu cửu đi tìm nhà mình sư tôn xin giúp đỡ. Bất quá nửa canh giờ, Phá Thiên Phong thượng đã là vang lên gấp rút tiếng chuông. Phá Thiên Phong thượng đột nhiên xuất hiện cường hãn uy áp, một đạo bao vây lấy thanh quang bóng người xông ra hộ sơn đại trận, về phía tây phương kích xạ mà đi. Chốc lát lại có bốn đạo thân ảnh xông ra hộ sơn đại trận, mặt hướng tứ phương đứng thẳng. Ba người này bên trong có một người chính là Lý Trường Thọ giác quen vong tình thượng nhân. Cùng lúc đó, các phong phía trên xuất hiện từng tia thiên tiên khí tức. Môn phái trong tất cả trưởng lão đã là bị kinh động. vừa rồi phóng lên tận trời, bay về phía Trung Thần Châu phương hướng, đúng là bọn họ Độ Tiên Môn. Trưởng môn. Lý Trường Thọ đứng tại nhà cỏ trước, cẩn thận cảm ứng một trận, cảm thấy Kim Tiên Trường Sinh cảnh đặc thù huyền diệu đạo vận. Độ Tiên Môn quả nhiên có Kim Tiên Kim Tiên. Trường Sinh Chi Tiên. Tự thân chi đạo đã được rồi thiên đạo tán thành. Như không có tai họa. Nhưng bản đạo mà sinh. Trường sinh bất tử. Nhưng kim tiên cảnh lại là cách vô cùng mơ hồ cảnh giới. Kim tiên cùng kim tiên trong lúc đó. Có rõ ràng khác biệt. Bản lĩnh ngày đêm khác biệt. Đạo cảnh chỉ là cơ sở, chỉ là lấy được trở thành một cao thủ vé tàu. Thần thông. Bảo vật. Mới là quyết định kim tiên cảnh chiến lực nhân tố chủ yếu. Nhà mình trưởng môn kim tiên chi cảnh, tất nhiên là xa xa không cách nào cùng đại danh đỉnh đỉnh Siêu Giáo Thập Nhị Kim Tiên so sánh. Huống chi Siêu Giáo Thập Nhị Kim Tiên Hồng Hoang Đại Võ Đài xuất đạo đã là tại nửa cách nguyên hội trước đó, hơn nữa lúc ấy cũng chỉ là gọi chung là Thập Nhị Kim Tiên. Giống Hoàng Thành Tử, Xích Tinh Tử như vậy nhập thánh nhân môn hạ hơi sớm, hẳn là sớm đã là Đại La Kim Tiên cảnh. Đại La Kim Tiên cũng coi như Kim Tiên. Đại La chính là tự thân chi đạo viên mãn chi ý. Tiểu kiếp không hủy. Đại kiếp nạn trốn. Tiệt giáo nội ngoại môn bát đại đệ tử cùng tùy hầu bảy tiên, phần lớn cũng xác nhận Đại La chi cảnh. Đáy lòng nhanh chóng trải qua những ý niệm này, Lý Trường Thọ cũng có chút mong nhớ Tiểu Ô Sư Bá. Tiểu Ô Sư Bá chỉ là chân tiên cảnh tại trong hồng hoang, liền pháo hôi hai chữ đều không được xưng. Như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gặp cái gì tai họa thật sự không tính hiếm lạ. Hồng hoang chính là như vậy hung hiểm. Sư huyên Tiểu Ô Sư Bá thật xảy ra chuyện rồi, Linh Nga lo lắng hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Như việc quan hệ tam giáo sự tình, nhân giáo cũng sẽ có cao thủ bảo vệ Độ Tiên Môn. Vừa dứt lời, Tiểu Cửu theo Phá Thiên Phong vội vội vàng vàng chạy tới. Tiểu Cửu thân hình còn chưa rơi xuống đất, liền đối với nhà cỏ trước đứng sư huyên muội vội vàng la lên. Trường Thọ Linh Nga xảy ra chuyện, Lý Trường Thọ trao mày. Vội hỏi. Xảy ra chuyện gì, sư thúc ngươi chậm một chút nói. Tiểu Cửu lúc này như thế nào chậm xuống tới, nàng gấp giọng nói. Ngũ sư huyên truyền tín phù tạm thời liên lạc không được. Cái khác hai vị trưởng lão cùng hai vị chấp sự truyền tín phù. Chỉ có một cách liên thông, nhưng nghe đến chính là đấu pháp âm thanh. Chuyện này đã kinh động đến trưởng môn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão. Trưởng môn đã xuất quan đi Trung Thần Châu. Bên này đã liên lạc đến Kim Cung Môn bên kia. Kim Cung Môn cũng đáp ứng phái ra số lớn cao thủ điều tra. Lý Trường Thọ vội nói, đã như vậy càng không cần phải gấp. Sư thúc đi bên trong ngồi xuống nghỉ ngơi, chúng ta cách quá xa, không thể giúp cái gì. Này có thể không vội sao, nhanh muốn vội muốn chết. Tiểu Cửu dậm chân một cái, tại chỗ chuyển vài vòng. Sau đó lại nhìn Lý Trường Thọ, trong con ngươi mang theo vài phần áy náy. Nhỏ giọng nói, ta cũng không nên đối với ngươi sốt ruột. Đa tạ ngươi Trường Thọ. Nếu không phải ngươi nằm mơ mơ tới, chỉ sợ sự tình sẽ càng hỏng bét. Lý Trường Thọ thở dài, Tiểu Ô Sư Bá cùng ta giao tình thâm hậu, việc này không cần đối với ta nói cảm ơn. Nhưng sư thúc ngươi nhớ lấy, đằng sau còn muốn nói là sư thúc ngươi nằm mơ mơ tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Tiểu Cửu nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, ập a ập úng nói câu kỳ thật, có chuyện vẫn là nghĩ làm phiền ngươi. Cái gì? Tiểu Cửu cau mày nói. Có thể hay không? Ngươi ngủ tiếp một lần. Xem có thể hay không lại làm mộng. Mộng một chút bên kia thế nào ta biết. Cái này có chút ép buộc. Nằm mộng loại sự tình này cũng là dựa vào cảm giác. Tìm vận may. Nhưng Lý Trường Thọ lập tức gật đầu nói, tốt, ta cái này thử xem có thể hay không mơ tới. Linh Nga ngươi trước bồi tiếp sư thúc. Làm sư thúc không nên quá lo lắng. Đa tạ ngươi Tiểu Thọ Thọ. Tiểu Cửu thấp giọng nói câu, sắc mặt bởi vì lo lắng mà có chút tiêu tụy. Lý Trường Thọ ớt tiếng, cúi đầu hướng về chính mình nhà cỏ mà đi. Linh Nga hướng về phía trước kéo lại Tiểu Cửu cánh tay, nhẹ giọng an ủi. Lý Trường Thọ tất nhiên mộng không đến cái gì. Hắn cũng chỉ là sau khi trở về phòng nằm ở trên giường, tính tâm phân tích một trận độ tiên môn khả năng gặp được phiền phức, cùng việc này sau đó có thể sẽ có phát triển. Lo lắng loại tâm tình này tại Lý Trường Thọ trong mắt, nhưng thật ra là vô dụng nhất. Còn không bằng đếm ngược thứ hai thứ ba phía trên cùng vô năng cuồng nộ. Mà lần này, Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới. Hắn cũng coi là âm thầm cứu được Tiểu Ô, cùng môn phái trong hai vị trưởng lão. Tại độc đan bị vận dụng về sau, Lý Trường Thọ rất nhanh báo cho Tiểu Cửu, mà Tiểu Cửu cùng Tiểu Thi phát giác Tiểu Ô có khả năng xảy ra chuyện, lập tức báo cho môn phái trong. Môn phái trong nghiệm chứng cùng Tiểu Ô đồng hành người tất cả đều mất đi liên lạc, liền đem việc này bẩm báo cho trưởng môn. Lập tức độ tiên môn trưởng môn xuất quan, cấp tốc chạy tới Trung Thần Châu. Lại có thái thượng trưởng lão liên lạc tại Kim Cung môn quen biết đạo hữu. Kim Cung môn phái đi ra cao thủ, bất quá chỉ chốc lát, ngay tại cách Kim Cung môn sơn môn ở ngoài ngàn dặm, tìm được một chỗ che đậy dò xét đại trận. Tìm được trong trận bị vây công độ tiên môn một nhóm mấy tên cao thủ, trực tiếp xông lên đi, đem vây công bọn họ người bắt, còn cố ý lưu lại người sống. Nhưng mà những bóng người kia lại tại bị tóm trong nháy mắt, nguyên thần dường gì khô quắt xuống dưới. Mà độ tiên môn không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này một nhóm 5 người. Hai vị thiên tiên cảnh trưởng lão tất cả đều bị thương, Tiểu Ô cũng là trọng thương. Hai vị khác chân tiên cảnh chấp sự, thân tử đạo tiêu. Tam giáo các tông tất cả đều tức giận chết là ai không quan trọng. Quan trọng chính là đây là tại phiến bọn họ tam giáo tiên tông ra mặt, nhân giáo mấy nhà đạo thừa cao thủ lập tức đứng dậy, che lại Tiểu Ô mấy người, lập thể nghiêm tra độ tiên môn một nhóm bị tập sự tình. Lý Trường Thọ nhận được Tiểu Cửu đưa tới tin tức này lúc, Tiểu Ô cùng hai vị trưởng lão đã ở bị trưởng môn cùng mặt khác nhân giáo cao thủ hộ tống trở về độ tiên môn trên đường. Sự tình nguyên nhân gây ra, kẻ đánh lén là ai, lúc này chưa điều tra rõ. Lý Trường Thọ đứng tại trước cửa đan phòng, nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, những này ngẫu nhiên xảy ra kỳ tư diệu tưởng tiểu đồ vật, thời khắc mấu chốt thật có thể phát huy tác dụng. Về sau muốn nhiều làm chút mới được. Thuận tiện, Tiểu Quỳnh Phong phía dưới địa mạch chạy trốn đại trận cùng an toàn phòng sự tình, xác thực cái kia nhanh chóng đề thượng nhật trình. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 10 chương 82 chuẩn bị chiến đấu 5.000 chữ đại chương cầu phiếu Trường Thọ A. Nếu không phải ngươi chuyển tặng cho ta viên kia vạn lâm quân trưởng lão độc đan, ta thật sự không gặp được ngươi ai phá thiên phong. Tiểu chữ cầu tiên chỗ ở, Tiểu Ô trong lầu các. Khoảng cách bị tập kích độ tiên môn một nhóm bình an trở về sơn môn đã có 2 tháng rưỡi. Lý Trường Thọ chờ Tiểu Ô thương thế bình ổn, môn nhân thăm bệnh dậy sóng lui bước, mới mang lên linh ngạ đến đây thăm Tiểu Ô sư bá. Sư phụ lão nhân gia ông ta vẫn luôn tại bế quan tu hành, vẫn chưa bị việc này chỗ xảo nhiễu. Này 2 tháng rưỡi, Lý Trường Thọ ngày đêm không ngừng đem Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài tầng bên trong đại trận đạt đến mình lúc này có khả năng đạt tới cực hạn tính năng. Trước đây tích lũy bảo tài hoàn toàn tiêu xài không còn, nhưng ở hơi an lòng chút. Vừa bị Tiểu Cửu dẫn vào Tiểu Ô lầu các, Lý Trường Thọ liền nghe được trên giường ngồi xếp bằng Tiểu Ô phát ra thượng như vậy cảm khái. Lý Trường Thọ hướng về phía trước làm lễ, mặt lộ vẻ nghiêm túc, cùng sư muội cùng nhau đối với Tiểu Ô làm cách đạo vái chào. Linh Nga đem sách theo bổ rượu phóng đi một bên, liền bị Tiểu Cửu lôi kéo đi bên cạnh trong phòng. Này bổ rượu là Lý Trường Thọ vì Tiểu Ô đặc biệt phù chế, có thể bổ nguyên khí, dừng hao tổn, củng cố bản nguyên, cường cân tráng cốt. Ai, Lý Trường Thọ cũng thở dài đi tới giường bên cạnh. Bởi vì Lý Trường Thọ trước đây đối với Tiểu Cửu đủ kiểu căn dặn, Tiểu Cửu cũng không đem Lý Trường Thọ nằm mộng sự tình nói toạc, liền xem như vậy, Tiểu Ô vẫn đối với Lý Trường Thọ cảm động đến rơi nước mắt. Toàn bộ bởi vì viên kia độc đan tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một cái mạng. Sư bá, ngài thương thế như thế nào còn tốt? Tiểu U nhẹ nhàng thở phào một cái, xúc động nói: chỉ là cùng ta đồng hành hai vị đồng môn, thảm tao tai vạ bất ngờ, tại kia trung thần châu hồn phi phách tán, không về được. Lý Trường Thọ gật gật đầu, cũng chỉ có thể thán một tiếng thế đạo vô thường. Hai người hí hư một trận, Lý Trường Thọ liền đi thẳng vào vấn đề. Sư bá, việc này ra thế nào có chút mặt mày, nhưng còn không bằng không có chút nào đoạt được. Tiểu Ô trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ. Ta cũng không biết nên như thế nào lời nói. Việc này có thể là cùng Xiêm giáo bên kia đại tông đạo thừa có quan hệ. Có người không muốn tam giáo đại hội thuận lợi mở ra, tựa hồ là muốn âm thầm gây sự. Lý Trường Thọ đáy lòng nói thầm một tiếng. Việc này tất nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là thở dài, việc này liên lụy thật sự quá lớn. Cũng không phải, Tiểu U lắc đầu, trong mắt tràn đầy thổn thức. Trường Thọ, nói trở về ngươi kia độc đan. Sư bá thế nhưng là nghĩ lại muốn hai viên phòng thân, Tiểu U định tiếng nói. Không sai. Sư bá có thể dùng tiên bảo. Tiên đan. Ngươi suy nghĩ bất luận cái gì bảo vật đến trao đổi. Lý Trường Thọ lại chậm rãi lắc đầu. Mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Lời nói. Lần trước cho sư bá ngươi độc đan. Nhưng thật ra là Vạn Lâm Quân trưởng lão ban thưởng. Làm ta suy nghĩ luyện đan chi pháp sử dụng. Sư bá không bằng đi tìm Vạn Lâm Quân trưởng lão. Sư bá, ta dẫn âm ngươi. Nói nhỏ, như thế như vậy. Tiểu Ô rất nhanh liền gật đầu đáp ứng một tiếng. Mặt lộ vẻ suy tư, dù Vạn Lâm Quân trưởng lão đúng là hung danh ở bên trong. Nhưng kia độc đan cường hãn. Dùng qua một lần vừa rồi biết được. Có khi bảo mệnh tiên đan là một cái mạng, có thể giết người độc đan cũng là một cái mạng. Tiểu Ô nói tốt, sau đó ta liền mang Thi Thi cùng nhau đi bái kiến vị này Vạn Lâm Quân trưởng lão. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nhớ tới Vạn Lâm Quân trưởng lão tự nghĩ ra thần thông sự tình. Chính mình, sau đó cũng là muốn đi bái kiến, mời trưởng lão truyền thụ này môn tên là Độc Thiên Tỉnh La Thủ Thần Thông. Để mà phòng thân. Lý Trường Thọ có chút ăn cần hỏi tuân Tiểu Ô. Liên quan tới lần trước Kim Cung môn sơn môn trước. Bị tập kích rất nhiều chi tiết Tiểu Ô cũng là biết gì nói nấy. Mà khi Lý Trường Thọ hỏi đến bọn họ năm người vì sao muốn âm thầm ra ngoài lúc, Tiểu Ô truyền thanh nói: việc này ta chỉ đối trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ nói qua, môn phái trong cũng hạ lệnh không được ngoại chuyện này, nếu không phải ngươi, ta khẳng định không mở miệng. Là một người sư huynh, ai là một danh môn bên trong chấp sự, lời nói có nhân giáo cao nhân muốn âm thầm thấy chúng ta độ tiên môn một nhóm, dặn dò một ít có quan hệ tam giáo đại hội sự tình. Đem chúng ta còn lại bốn người dẫn vào mai phục bên trong, những cái kia mai phục chúng ta. Có ba vị thiên tiên cảnh. 16 danh chân tiên cảnh còn chưa khai chiến. Gã chấp sự này thân hình trong nháy mắt liền ngã hạ. Đằng sau xem xét lúc. Cùng những cái kia vây công chúng ta người đồng dạng. Hắn nguyên thần cũng đã làm xẹp hình. Nguyên thần chi lực. Thần hồn. Tất cả đều bị rút sạch. Chỉ có thể theo người đánh lén thân phận ẩm ẩm suy đoán tựa hồ là Xiêm giáo tiên tung. Lý Trường Thọ đáy lòng ngẩn ra, sắc mặt lại là toát ra một chút nghĩ mà sợ, cùng Tiểu Ô lại là một trận thổn thức. Hai người kia tại kia dẫn âm đích lẩm bẩm hồi lâu, trêu đến bên cạnh trong phòng mấy sợi linh thức tiên thức dò xét tới. Rất nhanh. Lý Trường Thọ lại hỏi ra chuyến này một vấn đề cuối cùng. Tiểu Ô sư bá. Ta tại đảo tạng điện trong điện phát hiện một cái ngọc giản. Bên trong tựa hồ có đề. Trong môn phái địa hạ địa mạch, có một chạy trốn dùng địa mạch na di trận. Tiểu Ô lập tức cười khổ âm thanh. Đối với Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Xác thực có. Trường lão. Phong chủ. Cùng thế hệ trước chấp sự đều biết. Chỉ là đều âm thầm không nói việc này thôi. Vạn năm trước lần kia bầy yêu đánh lén kiếp họa qua đi. Chúng ta độ tiên môn trưởng môn cũng cảm thấy nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Sở dĩ vì đấu pháp thực lực không đủ môn nhân đệ tử, làm một đầu chạy trốn con đường. Đầu kia địa mạch thông hướng Đông Hải Chi Tân. Nếu có cường địch đến công, môn nhân đệ tử có thể tại Bách Phàm Điện bên trong đi tới dưới mặt đất. mượn Nazi đại trận rời đi. Từ đó miễn bị tác động đến. Bất quá, chỉ có Bách Phàm Điện bên kia có xuống con đường. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ giật mình, đáy lòng lại là mỉm cười một cái. Hiện tại, hắn có thể chính thức tuyên bố. Đi hướng chỗ kia địa mạch Nazi trận con đường. Có hai đầu hắn cũng chưa từng thấy qua cái gì. Cùng địa hạ địa mạch chạy trốn đường có quan hệ ngọc giản. Thuần túy là trực tiếp đào được hơn nửa tháng trước. Chuẩn bị làm Tiểu Quỳnh Phong địa mạch chạy trốn thông lộ Lý Trường Thọ. Đào xuyên Tiểu Quỳnh Phong phía dưới địa mạch. Kém chút sẽ phá hủy đại trận kia. Cái gọi là địa mạch Nazi trận kỳ thật cũng không phức tạp. Tuy có Nazi hai chữ. Lại không phải càn khôn đại trận. Chính là mượn địa mạch chi thế. Trực tiếp theo địa mạch Nazi. Trong nháy mắt nhưng xuất hiện ở ngàn dặm. Ngoài vạn dặm. Môn phái trong như vậy bố trí, ngược lại là bớt đi Lý Trường Thọ rất nhiều khổ công. Nhưng Lý Trường Thọ để cho ổn thỏa. Vẫn là tại càng vắng vẻ vị trí. Lưu lại cái tiểu hào địa mạch Nazi trận. Phương hướng cùng môn phái làm ra đại Nazi trận vừa vặn tương phản vì thế. Cũng hao tốn hắn sau cùng bảo tài tồn lượng. Tiểu U dặn dò, việc này cũng không thể ngoại truyền, dễ dàng làm các đệ tử lòng người bàng hoàng. Lý Trường Thọ gật đầu đáp ứng một tiếng, đem chủ đề dẫn ra, đàm luận khởi dưỡng thương chữa thương sự tình. Sau nửa canh giờ, Tiểu Thi bưng một chén canh nước, một bình đan dược, theo bên cạnh mà ra. Ôn nhu nói, ôi, tới giờ uống thuốc rồi. Lý Trường Thọ nhìn này phúc hư hư thực thực kiếp trước danh họa Đại Lang. Tới giờ uống thuốc rồi tình cảnh. Biết điều đứng dậy. Đối với hai vị sư bá cáo từ. Sư muội cũng từ trong nhà bay ra đối với Tiểu U cùng Tiểu Thi hành lễ. Tiểu Cửu vốn định cùng bọn hắn cùng đi Tiểu Quỳnh Phong đùa nghịch. Nhưng lại nghĩ đến chính mình không thể quá không tim không phổi. Liền cùng Tiểu Thi sư tỷ cùng nhau đưa Lý Trường Thọ cùng Linh Nga ra tới. Đối với hai người bọn họ vẫy tay từ biệt. Tiếp tục tại ngũ sư huyên bên cạnh trông coi. Chơi đùa cũng phải nhìn thời cơ mới được. Lý Trường Thọ mang theo sư muội đi Bách Phàm Điện bên trong. Cùng nhau bái qua Thái Thanh lão tử bức họa. Vừa rồi trở về Tiểu Quỳnh Phong. Mây đường trên. Linh Nga thấy Lý Trường Thọ sắc mặt có chút âm u. Thấp giọng nói. Sư huyên. Vấn đề rất nghiêm trọng sao hiện tại biết tin tức quá ít. Không cách nào kết luận. Lý Trường Thọ đối với sư muội truyền thanh nói. Ta đi đan phòng bên trong bế quan mấy ngày. Hảo hảo suy tư việc này. Nếu như môn phái trong có bất kỳ gì chẳng. Ngươi liền lập tức bóp nát ta cho ngươi viên kia truyền tín phù. Đừng sợ lãng phí, ta còn có thể luyện chế. À tốt. Linh Nga thanh tú động lòng người gật đầu, đưa mắt nhìn sư huyên rơi đi đan phòng, đứng tại trên mây nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù chính nàng cũng rất muốn như là sư huyên như vậy, để cho chính mình khẩn trương lên, nhưng nhìn một chút môn phái trong các nơi mây khói lượn lờ, đập vào mắt tiên hạc hiện lên tường, vẫn là giống nhau ngày xưa bình cùng. Sư huyên có phải hay không? Quá mức nhạy cảm. Linh Nga khe khẽ thở dài, cưới mây hướng về chính mình nhà cỏ rơi đi. Đan phòng xung quanh đại trận mở ra. Lúc này trong rừng lại không linh khí phun trào. Có chút bình tĩnh nhưng nếu như là linh giác nhạy cảm người. Đứng tại phiến rừng rậm này bên ngoài. Hướng vào phía trong nhìn một chút. Có lẽ liền sẽ lông mao dựng đứng. Vào đan phòng, Lý Trường Thọ tiện tay rơi xuống một đạo người giấy phân thân. Hóa thành khói xanh trở về xuống đất mật thất. Lấy ra một chồng trống không bức tranh. Trực tiếp tại mặt đất từng đầu trải rộng ra. Sau đó hắn liền cởi giày. Ở phía trên dạo bước mà đi. Đó cũng không phải hắn cần đặc thù tư thế mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Sau nửa canh giờ. Lý Trường Thọ lấy ra một cái tự chế bút than. Ngồi xếp bằng xuống. Tại trên cùng bức tranh ngoài cùng bên trái nhất viết dựng lên hàng chữ nhỏ. Nếu ta là phía sau tính toán người sau đó lại vẽ ra hai cái mũi tên. Một mũi tên đầu bình thẳng. Sau viết bị tập kích cùng kim ngao đảo luyện khí sĩ trước đây luận đảo không quan hệ một mũi tên đầu chỉ xéo hướng phía dưới đại phiến trống không khu vực. Viết lên cùng kim sĩ luận đảo có quan hệ trầm tư một trận. lại tại hai cái điều mục thượng từng người dẫn xuất một chút mũi tên. Đem chính mình cảm giác bất luận cái gì có khả năng tính con đường phát triển. Chậm rãi bày ra xuống dưới. Sau đó chụp điều phân tích. Lần này, lại nhỏ bé khả năng đều không thể bỏ qua, hiện tại đã biết tin tức thật sự không nhiều. Chỉ biết, tính toán độ tiên môn người thần thông quảng đại. Có khống chế thiên tiên. Chân tiên luyện khí sĩ thần thông. Có thể trong nháy mắt diệt sát những này khôi lỗi. Động cơ phận sự vì mấy đầu, có độ tiên môn có cửu oán, mưu đồ độ tiên môn ra tài. Nhưng có khả năng nhất một đầu địch quân động cơ. Bị Lý Trường Thọ trọng điểm vòng. Quấy nhiễu tam giáo đại hội tiến hành. Châm ngòi tam giáo trong lúc đó mâu thuẫn theo đầu nguồn phân tích. Theo kết quả nghiệm chứng. Không buông tha bất luận cái gì một đầu lô giới dây xích. Lý Trường Thọ cúi đầu tô tô vẽ vẽ. Tiên thức bao phủ toàn bộ tiểu Quỳnh Phong. Trong tay bút than càng lúc càng ngắn. Dòng giã ba ngày qua đi. Lý Trường Thọ trường trường thở phào một cái. Ngồi tại dưới đất mật thất bàn đọc sách về sau. Trước người là bị hắn tiên lực chống lên đến một chương nền trắng tấm màn đen. Trên đó là lít nha lít nhít từ. Ký hiệu. Mũi tên. Đồ án mười mấy điều chuyện xưa tuyến. Trên trăm loại khả năng phát sinh tình huống. Dù là thủ phạm không biết. Chỉ cần tiếp xuống. Đối phương khai thác động tác kế tiếp. Hắn liền có thể tìm ra đến tiếp sau đối ứng mấy đầu chuyện xưa tuyến. Lý Trường Thọ cũng không phải là muốn tìm thủ phạm là ai. Này không có ý nghĩa gì, bởi vì đối phương tám thành là chính mình bây giờ không cách nào tiếp xúc. Đụng chi tức tử nhân vật. Lý Trường Thọ chỉ là nghĩ tại đối phương có hành động. Lại bị chính mình phát giác lúc. Có thể cấp tốc kịp phản ứng. Làm ra chính xác ứng đối. Trực tiếp bại lộ chính mình tu vi. Cũng bất quá là cho môn phái trong gia tăng một trưởng lão cấp chiến lực. Không có gì đại dụng. Các phong trưởng lão còn ít sao, chính mình trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng cầm tới độ tiên môn quyền lên tiếng. Sở dĩ còn không bằng cất giấu tu vi áp chủ bài, âm thầm tận chính mình toàn lực tự vệ cộng thêm bảo vệ sư môn. Hơn nữa hiệu quả thực tế nhìn lại, chính mình trốn ở trong tối, ngược lại có thể phát huy càng nhiều tác dụng. Lấy ra ba cái thẻ gỗ. Lý Trường Thọ lấy ra một cái đao khắc. Bắt đầu cúi đầu loay hoay dùng xem sau liền biến mất dược thủy. Tại trên đó viết xuống ba đầu kế sách. Cất vào ba cái cẩm nang trong. Điều thứ nhất kế sách khóc. Chính mình đã tại tiểu ô sư bá nơi đó chôn xuống phục bút. Tiểu ô sư bá sau đó liền sẽ đi tìm vạn lâm quân trưởng lão cái này cẩm nang. Để cho vạn lâm quân trưởng lão chuyển giao cho tiểu ô sư bá. Cũng nghiêm lệnh tiểu ô sư bá tiếp theo vẫn luôn ở tại môn phái trong. Như môn phái bị tấn công. Hồ Sơn đại trận bị phá. Muốn bảo đảm tiểu ô chắc chắn sẽ mở ra đầu này cẩm nang. Cái gọi là khóc, không phải tùy tiện loạn khóc, nhất định phải sẽ khóc. Lý Trường Thọ tại cái này thẻ gỗ trên viết chính là. Tiến đến Bách Phàm Điện. Tìm tổ sư bức họa. Phát ra từ phế phủ gào khóc. Lời nói độ tiên môn tôn thái thanh diệu pháp. Bản không tranh quyền thế. Lại gặp người bên cạnh sử dụng. Ý đồ diệt nhân giáo đạo thừa độ tiên môn một môn. Lấy châm ngòi đạo môn tam giáo. Cầu tổ sư hiển linh. Cái thứ hai cầm nang cho tiểu cửu sư thúc. Cái này muốn chờ phát sinh đại sự về sau. Không thể trực tiếp đưa cho nàng. Cái thứ ba cầm nang. Thì là cho sư phụ. Trên đó viết rõ chính mình cần sư phụ hỗ trợ yểm hộ sự tình. Nhưng thật ra là làm sư phụ che chở sư muội rời đi. Này muốn bộc phát môn phái đại chiến, sư phụ tất nhiên phía trên, nhất định phải trước thời hạn làm tốt ứng đối. Lý Trường Thọ chính mình, cũng là không cần người che chở. Phát hiện các nơi báo hiệu về sau. Bản thể khẳng định là tại một cách an toàn chi cực địa phương. Phong tốt cẩm năng. Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu ác. Toàn quân giống như liền tự mình một người. Hắn tiện tay trên bàn xẹp qua, tay áo trong nhảy ra hai hàng tiểu người giấy đối Lý Trường Thọ đồng loạt hành lễ. Lý Trường Thọ cười cười, lại tới một lần. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu tiểu người giấy trong nháy mắt đằng đằng sát khí trương tay lúc ẩn lúc hiện, nai hung nai hung. Không nói giỡn. chính mình bây giờ phải làm khẩn yếu nhất ba chuyện: cấp tốc mở rộng thúc đột pháp khí kho, vô thượng hạn gia tăng đột phấn số lượng, cường hóa giấy đạo nhân, làm chính mình có thể phân tâm thần ngự sử. Tuyệt đối không thể toàn bộ tâm thần đầu nhập giấy đạo nhân trên người, nhận được vạn lâm quân trưởng lão cấp độ sâu tín nhiệm. Đây là lực uy hiếp không kém gì kim tiên. Đùi đứng dậy, Lý Trường Thọ nhìn trước mặt tấm màn đen ngay trung tâm viết thủ phạm hai chữ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mặc kệ ngươi là phía tây, vẫn là mặt phía bắc, vẫn là cùng ta độ tiên môn có thủ, hoặc là xiên tiệt nhân giáo bên trong cùng mặt khác hai giáo có thủ, không muốn làm tam giáo hóa hảo như lúc ban đầu người, chỉ cần ngươi dám động hử ca liền dám chạy. Nửa năm sau, Trung Thần Châu Kim Cung Môn Sơn Môn, ba đạo thân ảnh bay ra tiên đảo. Đây cũng là Kim Ngao Đảo ba tên luyện khí sĩ hẹn nhau trở về Kim Ngao Đảo. Ở chỗ này đợi có chút nhàm chán, ba người này vừa vặn đều là do ngày đó đi qua độ tiên môn người. Hai người khác đều là nghe Nguyên Trạch lão đạo phàn nàn, cảm đồng thân thụ, quyết định trước thời hạn trở về Kim Ngao Đảo tu hành. Ở đây cho hết thời gian, còn không bằng trở về Tiêu Giao Tự Tại mây trắng bay ra ngàn dặm. Nguyên Trạch lão đạo đứng ở phía sau cùng, trong đôi mắt xẹt qua một tia huyết sắc, hướng về phía trước phóng ra hai bước, đột nhiên nói câu: hai vị đạo hữu. Hai người quay đầu nhìn lại, đột nhiên nghe được ong ong mối âm thanh, vẫn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, sau gáy đều là tê dần, thân hình lập tức liền muốn té ngửa. Nguyên Trạch lão đạo thuận tay đỡ lấy này hai tên trung niên nam nhân, tiếp tục cưỡi mây hướng về đông nam phương hướng lao vùng vụt, giống như vô sự phát sinh bình thường. Lại nửa tháng sau, Nguyên Trạch lão đạo lái đoá này mây trắng dừng ở Trung Thần Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chỗ giao giới yêu tộc địa bàn một chỗ rừng rậm trong, phảng phất trước đây liền thương lượng xong bình thường. Từng đạo bóng đen theo rừng trong các nơi tụ đến, tại ba người quanh người vần quanh, tất cả đều quỳ sát không dậy nổi. Những này thân ảnh có yêu, có người, có linh, toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen, toàn lực che giấu từ thân khí tức. Bọn họ duy nhất điểm giống nhau có lẽ chính là trên cổ có một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, đã khép lại vết thương. Có một yêu tộc nâng ba cái khay đến đây, quỳ gối ba người trước người, khay bên trong huyết quang lấp lánh, có ba đóa quả đấm lớn nhỏ, bảy cánh hoa sen màu máu. Lúc này vẹn vẹn Nguyên Trạch lão đạo ba người này có thể thấy được một mặt huyết sắc bóng hình xinh đẹp tại bọn họ quanh người không ngừng lấp lóe phiêu động. Bóng người này khuôn mặt mơ hồ, tư thái khoa trương quá phần xinh đẹp. Nàng tại ba người bên tai nhẹ nhàng tố nói gì đó, kia từng tia ôn nhu tiếng nói chui vào ba người đáy lòng. Ăn vào nó, ăn vào nó, đây chính là các ngươi vẫn luôn cầu trường sinh a. Tam giáo nguồn gốc đại hội vốn là xiên giáo vì áp tiệt giáo một đầu, các ngươi hiện tại có biện pháp đi ngăn cản, chỉ có các ngươi có thể ngăn cản. Nhanh đi diệt đi độ tiên môn, độ tiên môn. Lấy Nguyên Trạch lão đạo cầm đầu ba tên Kim Ngao đảo luyện khí sĩ, từng người nâng lên một đóa bảy cánh huyết liên, đồng nói: thuộc hạ tuân mệnh, lần này tuyệt sẽ không thất thủ. Bên ngoài mấy vạn dặm, nơi nào đó hẻm núi chỗ sâu, xếp bằng ở một đóa xanh ngọc bồ đoàn bên trên Văn Tỉnh đạo nhân cười lạnh. Nàng vẫn chưa quản nhiều, quay người liền hướng về phương tây bay đi. Khống chế tiệt giáo luyện khí sĩ, an bài khôi lỗi tập kích độ tiên môn kia năm danh tại Kim Cung môn tiên nhân. Vì làm cách này độ tiên môn gây nên các phương nhìn chăm chú, sau đó lại để cho tiệt giáo luyện khí sĩ ngụy trang thành xiêm giáo tiên tông cùng yêu tộc liên thủ bộ dáng, đi hủy diệt nho nhỏ độ tiên môn. Tính toán liền thành. Chuyện này đối với nàng mà nói vốn là nho nhỏ mưu kế. Kia ba tên Kim Ngao đảo luyện khí sĩ chính là nàng bố trí ngụy trang. Việc này chỉ cần phát sinh, mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ làm tam giáo trong lúc đó khoảng cách tiếp tục tăng lớn. Đã là âm mưu cũng là dương mưu, mà nàng làm sao có thể tiếp tục lộ diện. Nếu là không cẩn thận đưa tới kia nhân giáo đại sư huynh, nàng cũng không có nắm chắc chạy trốn. Chuyện xảy ra trước thoát thân, âm thầm trở về Tây Phương giáo, xa xa xem một trận trò hay. Đây mới là cử chỉ sáng suốt, như phát hiện ba người này đắc thủ hoặc thất thủ, trực tiếp để bọn hắn phi hôi yên diệt, lưu lại chỉ hướng Tiệt giáo cùng Xiên giáo manh mối, liền có thể xong hết mọi chuyện. Lần này sự thành, kia mấy cái hỗn đàn phó giáo chủ sẽ lấy cái gì đến ban thưởng? Hừ, là lấy cái gì đến hiếu kính bản nữ vương đại nhân? Mấy cái này đổ bỏ đi, nếu không phải hai vị lão gia che chở, sớm muộn hút khô các ngươi. Văn Tịnh đạo nhân cười lạnh âm thanh, thân ảnh biến mất không thấy, chỉ lưu một tia mối âm thanh, dần dần từng bước đi đến. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 10 chương 83 độc độc liên thủ Tiểu Quỳnh Phong, phía sau núi. Mấy khỏa gần như hoàn toàn khô héo cây già bên cạnh, Lý Trường Thọ chính nhíu mày thở dài, đưa tay đập vào một viên cây già trên cành cây. Vất vả các ngươi. Một trận gió thổi tới, mấy khỏa cây già không có chút nào màu xanh biếc chạc cây nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất tại nói không có việc gì, không có việc gì. Trên thực tế đoán chừng là đang run rẩy. Cũng không có cách nào, vì có thể có càng nhiều người giấy đầu nhập thực chiến, Lý Trường Thọ nửa năm qua này lặp đi lặp lại tới làm mổ nhựa cây, lại không ngừng dùng các loại biện pháp khôi phục bọn chúng sinh mệnh lực. Lật qua lật lại, vốn đang có thể sống mấy vạn năm, có hy vọng sinh ra một linh lão linh thủ nhóm, giờ phút này đã là sắp không chịu được nữa. Hảo hảo nuôi đi. Lý Trường Thọ thở dài, đáy lòng nổi lên một chút áy náy. Hắn liếc nhìn bên cạnh cách đó không xa kia một mảnh đã bị cắm sống nhánh cây, đáy lòng niệm câu. Nếu như các ngươi không chịu đựng được, ta sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi hài tử. Có một trận gió thổi qua, cây dài nhóm lại là một trận run rẩy. Khả năng đây chính là cảm động đi. Khục, không ra nói đùa. Lý Trường Thọ mũi chân điểm một cái, thân hình như tơ liễu bình thường theo gió bay đi. Hắn bay tới bên hồ gần đây, đứng tại trong bụi cây một cây đại thụ ngọn cây nhắm mắt ngưng thần. Đơn giản buộc lên tóc dài theo gió phất phới, trường bào vạt áo tùy ngọn cây hơi lắc lư. Tính lúc nhẹ như hồng vũ, động lúc băng vân liệt địa. Không thi triển thần thông phép thuật mà đạt tới loại hiệu quả này, cũng là một loại dưỡng khí đến cao thâm giai đoạn mới có thể có cảnh giới. Này hơn nửa năm thời gian, nhờ vào cây già nhóm nỗ lực chuẩn bị chiến đấu kế hoạch giai đoạn thứ nhất miễn cưỡng hoàn thành. Muốn may mắn chính là những cái kia âm thầm ngấp nghé độ tiên môn người, cho hắn đoạn này thời gian chuẩn bị, không thì thật bộc phát đại chiến, hắn cũng không làm được quá nhiều chuyện. Nửa năm này, Tiểu Quỳnh Phong phía trên nguyên bản mới thêm trận pháp vẫn chưa có thể được đến đổi mới, nhưng những trận pháp này lúc này đã hoàn toàn hóa làm một thể. Trong rừng các nơi giống như sinh trưởng ra một vài bức đồ án cổ lão, bọn chúng cùng nơi đây núi cây cỏ mộc tương dung, sẽ không lại cho người ta một chút hoảng sợ cảm giác. Khốn trận, mê trận là vì ngăn địch, sát trận tự nhiên là vì giết địch trước thời hạn, làm cho người ta cảm giác được nguy hiểm mà không dám cất bước đi vào. Kia tất nhiên không phải ưu tú sát trận. Tiểu Quỳnh Phong dưới mặt đất đại trận, chính mình có thể làm được tư tưởng, giờ phút này đã toàn bộ ở vào trạng thái tốt nhất. Giấy đạo nhân chi pháp, bởi vì được rồi cao giai pháp bảo cấm chế bí lục, cũng đã tu bổ hoàn thiện một chút, đạt đến Lý Trường Thọ yêu cầu thấp nhất, không cần hoàn toàn ký thác tâm thần. Môn thần thông này nghĩ hoàn toàn lột xác thành thân ngoại hóa thân chi thuật, còn có dài rằng giặc đường muốn đi. Lúc này có thể sử dụng là được, dù sao đều là không có cảm tình. Vung độc, phun lửa, niệm kinh, gián tiếp điều khiển, mọi thời tiết dùng cho nhiều việc thần thông sản phẩm. Tất nhiên cũng có không được hoàn toàn như ý chỗ. Từ Vạn Lâm Quân trưởng lão kia được đến thần thông độc la tay, lúc này bởi vì thời gian tu hành ngắn ngủi, lại chỉ là vừa mới nhập môn. Môn thần thông này xem như đem vung độc này môn kỹ nghệ thuật pháp hóa, thần thông hóa làm vung độc, càng có hiệu suất. Nhường ra tay, càng thêm tự tin. Lý Trường Thọ mở mắt ra, nhìn về phía bên hồ, nhà mình sư phụ cùng sư muội ngay tại kia nghiên cứu độn pháp. Bởi vì Lý Trường Thọ khăng khăng yêu cầu, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng vô pháp cự tuyệt. Nửa năm trước bắt đầu tu hành thổ độn, sư muội ngược lại là tiếp xúc ngũ hành độn pháp tự cao tự đại. Lúc này cũng bị Lý Trường Thọ nghiêm lệnh gia tăng tu hành. Nàng cũng ngay tại nghiên cứu thủy độn. Thế là ngẫu nhiên có thể thấy một vị váy áo bồng bềnh, tóc xanh khắp múa uyển chuyển thân ảnh, theo mặt hồ chui ra, rơi xuống, mang theo viên viên giọt nước, cũng coi như thoải mái chi cảnh. Chính là tốc độ quá chậm. Lý Trường Thọ nhíu mày lắc đầu. Chính mình rõ ràng đã đem nhanh chóng thi triển thủy độn quyết khiếu đều truyền thụ cho Linh Nga. Nhưng Linh Nga nhưng như cũ đối với đăng tràng rời trận ôm lấy hứng thú nồng hậu, vô cùng chú ý chỉnh thể mỹ cảm. Này xú mỹ tiểu nha đầu, thế nào không ở phía sau chu làm hai viên bảo châu, cho chính mình đánh cái ánh sáng nhu hòa đặc hiệu. Lý Trường Thọ đối với cái này cũng không tốt nói nàng cái gì. Dù sao sư muội đến thích trưng diện niên kỷ, lại vốn chính là thiên sinh lệ chất. Những tên kia còn không ra tay sao? Lý Trường Thọ tự lẩm bẩm, lần nữa nhắm mắt cảm nhận. Trời cao thanh khí xa, người gần chọc khí mê. Tính toán thời gian, tự tiểu ô cùng hai vị trưởng lão bị thương mà về, đã qua hơn 10 tháng. Môn phái trong tựa hồ lần nữa yên tĩnh trở lại. Bị tập kích sự tình phảng phất cũng không giải quyết được gì. Lý Trường Thọ hỏi ý qua tiểu ô có quan hệ kế tiếp sự tình. Tiểu ô lại đều chỉ là nói không tỉ mỉ. Hẳn là kế tiếp truy tra không thể tra được cái gì, đạo môn tam giáo cao thủ cũng không ngốc. Loại này mượn đao giết người kế sách, dùng cấp thấp lại hết sức rõ ràng. Nhưng là ai âm thầm mượn cây đao này, lại là không thể nào truy tra. Mà khoảng cách chính là theo ngờ vực vô căn cứ bên trong dần dần sinh ra. Nay ngược lại là phía sau tính toán người chỗ cao minh. Lý Trường Thọ khoảng thời gian này cũng vẫn luôn tại suy tư phía sau tính toán người sử dụng điều khiển chi pháp. Điều khiển khôi lỗi làm khôi lỗi nguyên thần trong nháy mắt khô quắt, đây là thần thông gì nên tính là tà pháp đi. Hồng hoang cao thủ quả thực quá nhiều, bên ngoài đều đếm không hết. Lại càng không cần phải nói là vẫn luôn trốn ở âm thầm người âm độc. Tiên thức chậm rãi tàn ra, chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay liền muốn tiến vào giai đoạn thứ hai. Hắn đang chờ Vạn Lâm quân trưởng lão truyền tin ngọc phù. Hai người gặp nhau cùng nhau hành động. Tại trong mật thất dưới đất dừng lại ba ngày, suy tư kế tiếp các loại có thể sẽ phát sinh tình huống về sau. Lý Trường Thọ ngay lập tức tiến đến đan đỉnh phong, cùng Vạn Lâm quân trưởng lão đụng phải cái mặt. Hắn thuyết phục Vạn Lâm quân trưởng lão kịch bản, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, một bộ báo mộng. Lập thể, phiến tình, suy đoán, suy luận tổ hợp quyền đả xuống tới. Vị này trưởng lão rất nhanh liền tin tưởng Lý Trường Thọ, cũng cảm thấy đằng sau có khả năng sẽ có cường địch xâm phạm độ tiên môn. Từ khi lần kia Nguyệt lão báo mộng về sau, Lý Trường Thọ liền phát hiện báo mộng lấy cớ này vô cùng tốt dùng. Luyện khí sĩ cùng đạo giao cảm giác trong cõi u minh có cảm ứng kỳ thật cũng không phải là hiếm lạ sự. Chỉ bất quá, hắn báo mộng mày hơi thường xuyên chút thôi. Tại Lý Trường Thọ đề nghị hạ, Vạn Lâm quân trưởng lão cũng lấy trưởng lão tự thân danh nghĩa đi nhắc nhở trưởng môn cùng các trưởng lão khác. Việc này nếu là dùng Lý Trường Thọ danh nghĩa, cửa kia bên trong coi trọng độ tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng nhắc nhở hiệu quả như thế nào, liền không phải Lý Trường Thọ có thể nắm trong tay. Hắn đã tận lực làm được chính mình có thể làm. Trưởng lão như thế nào còn không có khởi hành, đây là đã đến hẹn xong xuất phát canh giờ. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng, đáy lòng thoáng có chút buồn bực, tiên thức vẫn luôn tại dò xét đan đỉnh phong. Hồi tưởng chính mình nửa năm qua này, kỳ thật cũng không có làm quá nhiều chuyện, phần lớn thời gian đều tại phong bế đan phòng bên trong luyện độc, mân mê người giấy. Lần này luyện độc thuần túy là theo đuổi độc đan uy lực cùng số lượng. Lý Trường Thọ đem chính mình theo Lâm Hải Trấn mua được, trước đây tại Bắc Câu Lô Châu thu thập được, cùng theo Vạn Lâm Quân lão gia tử kia được đến độc thảo, tất cả đều luyện chế thành độc đan, lại đem những độc đan này đi qua đặc thù xử trí, hóa thành vô sắc vô vị độc phấn, trừ cái đó ra, cùng loại với cái kia thanh trường kiếm thúc độc pháp khí. Đối với bảo tài yêu cầu không cao, chỉ là khó tại một cái xảo nghĩ. Lý Trường Thọ cũng bớt thì giờ làm rất nhiều, cho chữ thiên số 1 đến số 12 giấy đạo nhân đều phối mấy cái. Khoảng thời gian này mân mê người giấy, Lý Trường Thọ còn phát hiện giấy đạo nhân một chỗ đại dụng tiên lực chứa đựng cơ. Chính mình có thể đem tiên lực quán trú tại giấy đạo nhân bên trong, cũng có thể đem tiên lực từ đó trực tiếp lấy ra nếu là chính mình sau này cùng người đối địch. Tiên lực khô kiệt, có thể ném ra mấy cái giấy đạo nhân rút ra tiên lực. Thật hồng hoang mạo xưng tiên bảo bản thể tiên lực là có thể thời khắc khôi phục. Chỉ là sử dụng luyện độc đan khoảng cách, liền lục tục lấp kín 12 con giấy đạo nhân. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cái này tác dụng cũng có chút gân gà. Hắn làm sao có thể có tiên lực khô kiệt thời điểm nhiều năm như vậy độn pháp, cũng không phải là uổng phí chủ tu. Chuẩn bị chiến đấu giai đoạn thứ nhất kết thúc công việc chính là an trí giấy đạo nhân. Trước đây làm sư phụ liều chết ra ngoài, tại hộ sơn đại trận bên ngoài, ẩn nấp khe núi, linh mạch bên trong, sắp đặt 7 cái giấy đạo nhân. Mỗi cái giấy đạo nhân đều mang đại lượng nguyên bản người giấy, cùng đầy đủ độc đan dự trữ. Lý Trường Thọ suy nghĩ rất đơn giản, nếu có ngoại địch đánh vào hộ sơn đại trận, chính mình liền viễn trình khống chế này 7 con giấy đạo nhân, từ phía sau bọc đánh, dùng độc đan xuất kỳ chế thắng, hữu hiệu sát thương địch tới đánh ngoài ra. Sư phụ cùng Linh Nga trên người từng người mang theo một cái giấy đạo nhân, đây là vì tùy thời bảo vệ tốt hai người. Tiểu Ô sư bá cùng Tiểu Thi sư bá hai người đã đi qua đan đỉnh phong bái kiến Vạn Lâm Quân trưởng lão, mà Vạn Lâm Quân trưởng lão cũng dựa theo chính mình nhắc nhở như vậy, đem khóc tự quyết cẩm nang giao cho Tiểu Ô, lại dùng vô cùng nghiêm khắc tìm từ, làm Tiểu Ô nhất định phải tại sư môn gặp phải nguy cơ lúc lại mở ra kia cẩm nang. Giai đoạn thứ hai chuẩn bị chiến đấu, Lý Trường Thọ muốn cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão cùng nhau ra tay bố trí. Đến rồi. Lý Trường Thọ tiên thức bắt được đan đỉnh phong xuất hiện một tia lưu quang, cũng không nghĩ tới Vạn Lâm Quân trưởng lão hội trực tiếp chạy đến Tiểu Quỳnh Phong. Cúi đầu liếc nhìn chính mình cố này giấy đạo nhân hóa thân, hẳn là sẽ không bại lộ đi, chỉ cần Vạn Lâm Quân trưởng lão không tự tay chạm đến cố thân thể này. Được rồi. Sau đó vẫn là chủ động cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão giải thích một chút. Chính mình đây là một bộ dùng cắt giấy thành người làm ra phân thân. Càng là loại này tính tình đơn thuần người, càng không thể có lừa gạt chi tâm. Không đợi Vạn Lâm Quân trưởng lão bay xuống, Lý Trường Thọ đã cưới mây đi không trung. Cùng lúc đó, ngay tại trong mật thất dưới đất cắt giấy bản thể cũng ngẩng đầu nhìn một chút. Lực chú ý phải đặt ở giấy đạo nhân trên người, mặc dù mình nhất tâm đa dụng đã huấn luyện trăm năm lâu, nhưng cũng không chừng sẽ lộ ra không yên lòng biểu tình. Vạn Lâm Quân trưởng lão nhắc nhở môn phái trong cũng hẳn là có hiệu quả. Sơn môn thủ vệ nơi, xác thực so ngày bình thường nhiều chút. Lý Trường Thọ cúi đầu đi theo Vạn Lâm Quân trưởng lão sau lưng, phụ trách trấn giữ sơn môn mấy vị tiên nhân đồng thời hành lễ. Nói câu: "Trưởng lão, ngài muốn đi ra ngoài." U, V, Quy, Quy, Mơ, Vạn Lâm Quân trưởng lão lộ ra một tia cười lạnh. Này vài vị tiên nhân lập tức sắc mặt siết chặt, cúi đầu dùng khống trận pháp khí mở ra sơn môn nơi đại trận cấm chế, cung tiễn vị này trưởng lão đại nhân ra ngoài tuần tra. Đến nỗi độc trưởng lão ngoài ra ra làm cái gì, có chuyện gì, bọn họ lại là hoàn toàn không dám hỏi đến. Trở ra hộ sơn đại trận, Lý Trường Thọ đối với chính mình trước đây đã sắp đặt tốt 7 con giấy đạo nhân cảm ứng càng cường liệt chút. Vạn Lâm Quân quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ, kia gầy còm khuôn mặt trên lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười, thấp giọng nói: "Chúng ta đi trước nơi nào tuần tra, đi trước phía đông đi." "Trường lão." Lý Trường Thọ cười nói: "Chúng ta chỉ cần ẩn tàng khí tức. Trưởng lão ngài có thể biểu lộ ra chân tiên cảnh khí tức ba đồng ngũ. Vinh. Quy. Quy. mơ. Đơn giản. Vạn Lâm Quân trưởng lão trong tay đồng trưởng một chút, khí tức tự sinh biến hóa. Cưới mây hướng về phía đông bay đi. Lý Trường Thọ tại không ngừng quan sát xung quanh Sơn Xuyên Đại Hà. Đáy lòng tính tính suy tư. Mây trắng rất nhanh liền bay ra tiên môn ngàn dặm, tốc độ dần dần liền chậm lại, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm cái gì. Vạn Lâm Quân trưởng lão đột nhiên hỏi. Ngươi xem bên kia sơn cốc, cũng là có chút bí ẩn. Có khả năng hay không ẩn giấu cường địch trưởng lão? Lý Trường Thọ đem trong tay một cái mặt dây chuyền đưa cho Vạn Lâm Quân trưởng lão. Đây là đệ tử trong lúc rảnh rỗi luyện chế đồ chơi nhỏ, tên là Trắc Cảm Thạch. Duy nhất hiệu quả là giám sát có hay không người bên cạnh tiên thức, linh thức rơi vào trên người chúng ta. Ngài xem lúc này, Trắc Cảm Thạch là màu xanh nhạt. Đây là đệ tử linh thức cùng ngài tiên thức bên ngoài dò xét gây nên. Như nhan sắc làm sâu sắc, đã nói lên có những người khác tiên thức, linh thức tại ngó chừng chúng ta. Ô trưởng lão lập tức cảm thấy thú vị. Cầm kia Trắc Cảm Thạch một trận đánh giá. Rất nhanh liền nhìn không được cười lên. Lại là gặp linh thức liền biến sắc hàm sắc hoa hoa nước. Quả nhiên là dấu bất quá trưởng lão ngày này một đôi tuệ nhãn. Lý Trường Thọ cười nói. Luyện khí cũng không đều là cấm chế. Trưởng lão ngài thường dạy bảo đệ tử. Muốn hoạt học hoạt dụng. Này không phải liền là dùng tới. Vạn Lâm Quân lập tức đỡ dâu mà cười. Hai người hướng đông tuần tra một trận, lại chuyển hướng mặt phía bắc. Bọn họ lần này ra tới, nhưng thật ra là Lý Trường Thọ nghĩ đến bên ngoài dò xét địa hình. Nếu có cường địch đánh lén đổ tiên môn, tất không thể từ không trung nghênh ngang tới, mà sẽ mượn địa thế trước sờ gần đổ tiên môn. Lại, rất có thể đối phương sẽ trước thời hạn bố trí. Tại đổ tiên môn khoảng cách nhất định bên ngoài, hội tụ số lớn khôi lỗi, sau đó đột nhiên gây khó khăn. Chuẩn bị chiến đấu giai đoạn thứ hai, chính là kéo dài nếu ta là đối phương con đường, tìm kiếm đối phương khả năng chỗ ẩn thân. Nếu có thể trước thời hạn phản tập kích bất ngờ, phần thắng tự nhiên lớn hơn một chút. Phía đông tra xong tra mặt phía bắc, mặt phía bắc tra xong đi dạo phía tây. Lý Trường Thọ bản thể cấp tốc tại Tiểu Quỳnh Phong trong mật thất dưới đất vẽ tranh, đem phương viên mấy ngàn dặm địa hình tỉ mỉ nhập vi hội chế xuống tới. Mà khi hai người chuyển tới tây nam phương hướng lúc, hai cái Trắc Cảm Thạch cùng nhau biến sắc, lại nhan sắc trong nháy mắt làm sâu sắc. Trường Thọ, xem. Trường lão, coi như không có phát hiện cái gì. Lý Trường Thọ lập tức dẫn âm mà nguyên bản là thích mặt không thay đổi Vạn Lâm Quân trưởng lão cũng là sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Hai người tiếp tục trước đây phi hành quý tích, cưới mây bốn phía điều tra. Mà Lý Trường Thọ cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão gần như đồng thời ngay tại một chỗ dốc núi hướng mặt trời rừng rậm trong phát hiện dị thường. Có từng tia khí tức ba động. Vạn Lâm Quân trưởng lão truyền thanh nói. Quả nhiên có người rình mò ta đổ tiên môn. Trường Thọ ngươi về trước đi. Ta đi gặp một hồi bọn họ trưởng lão. Đánh cỏ đồng rắn ngược lại không đẹp. Từ đối phương ẩn thân khoảng cách tới phán đoán, bọn họ còn chưa chuẩn bị kỹ càng ra tay. Lý Trường Thọ nói. Chúng ta trước tuần tra xong về sơn môn, sau đó lại lặng yên ra tới, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Như thế mới có thể công thành. Không sai, Trường Thọ nói có lý. Vạn Lâm Quân trưởng lão liếc nhìn Lý Trường Thọ, lại lộ ra chiêu bài cười lạnh. Ta dù lớn tuổi ngươi rất nhiều, tính toán những này lại không bằng ngươi. Lý Trường Thọ cười khổ nói. Trường lão, ta đây chính là một chút tiểu cơ linh. Ngày tại đan đảo phía trên thành tựu, đã là độ tiên môn xưa nay chưa từng có. Vạn Lâm Quân cười lắc đầu thở dài, chỉ tiếc tiên sư chưa thể thấy. Trường Thọ, sau này thế nào an bài chúng ta liền. Như thế như thế, như vậy như vậy. Hai người này toàn thân mang độc thân ảnh, dần dần theo kia dốc núi bay xa, hoàn toàn một bộ không có phát hiện cái gì gì thường dáng vẻ. Mà bọn họ rời đi đại khái ngàn dặm về sau, vẫn có hai đạo tiên thức khóa chặt trên người bọn hắn. Mãi cho đến sơn môn gần đây, này tiên thức vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Trường lão, nơi đó sợ là ít nhất có hai cái thiên tiên. Muốn hay không tìm giúp đỡ không sao. Lại nhiều hai cái cũng vô sự. Vạn Lâm Quân trưởng lão lạnh nhạt nói, Trường Thọ ngươi cứ việc ra mưu kế, đấu pháp sống tự có để ta làm. Trưởng lão ngài quên, đệ tử đi theo ngài bên người vốn là cắt giấy thành người thần thông biến thành người giấy. Sau đó cũng là nghĩ đi mắt thấy ngài diệt địch phong thái. Vạn Lâm Quân trưởng lão cười gật gật đầu, hai người vào sơn môn sau liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Bất quá nửa canh giờ, hai sợi khói xanh bay ra sơn môn nơi, lặng yên ẩn vào dưới mặt đất. Những cái kia thủ vệ tiên nhân, giờ phút này đều bị hai tên bách phàm điện chúng chiêu đến chấp sự coi chừng. Lẫn nhau ai cũng không dám lên tiếng, ai cũng không dám loạn động. Có chút tình huống tại Lý Trường Thọ xem ra, lại là không thể không phòng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 10 chương 84 Trường Thọ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ lúc này vô cùng may mắn, còn tốt cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão đến đây. Nếu là hắn một cái chậm tay ấm không được, lão già này thật sự trực tiếp xông lên đi. Chính diện cứng rắn này một đám đại hán nơi đây, cách độ tiên môn 2500 dặm, tương đương với tại độ tiên môn danh nghĩa địa bàn danh giới. Theo Đông Thắng Thần Châu ước định mà thành quy củ, độ tiên môn gần đây 2000 dặm, tài nguyên, linh mạch đều phân thuộc độ tiên môn. Đối phương tại cách này vi diệu khoảng cách, còn tại cố ý tại độ tiên môn dò xét không đến vị trí. Bố trí như vậy, coi như cao minh ẩn nấp đại trận cùng che lấp đại trận, bên trong người hành vi bản thân liền đã rất có vấn đề, nhưng liền bởi vì cách này, liền trực tiếp đi lên vung phấn dương hôi. Tựa hồ cũng có chút quá bá đạo. Nhưng mà làm Vạn Lâm Quân trưởng lão lấy ra một cái Thái Cực Âm Dương Song Ngư bộ dáng pháp bảo, lôi kéo Lý Trường Thọ giấy đạo nhân phân thân, dưới mặt đất vô thanh vô tức sờ nhập đại trận bên trong. Nếu như không phải Lý Trường Thọ lần thứ hai nhanh tay lẻ mắt ấm xuống vị này thiên tiên cảnh đại hậu kỳ độc tiên, Vạn Lâm Quân tất nhiên đã là lao ra gầm lên giận dữ, nhiệt xúc muốn chết không khác. Trong đó yêu khí cuồn cuộn, nghiệp chứng hội tụ, trong trận lại có vài chục xanh đại yêu, tu vi tại chân tiên cảnh đến thiên tiên cảnh không đợi, trừ cách đó ra còn có hơn trăm bóng người, tu vi phần lớn tại chân tiên cảnh, cũng có hơn 10 tên thiên tiên. Vạn Lâm Quân trưởng lão quay đầu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, vừa muốn dẫn âm, Lý Trường Thọ lại làm cái im lặng thủ thế. Hắn lấy ra hai cái ngọc bội, đưa cho Vạn Lâm Quân trưởng lão một đầu. Đồ chơi nhỏ hệ liệt chi tâm thanh ngọc. Hai bên cầm ngọc bội kia, liền có thể tiếng lòng giao lưu. Không có bất kỳ cái gì tiên lực, pháp lực, nguyên khí, không khí ba động. Ẩn nấp tính vô cùng tuyệt hảo, khuyết điểm là lẫn nhau không thể rời đi quá xa. Lý Trường Thọ đáy lòng dẫn âm. Trưởng lão có thể trực tiếp dưới đáy lòng nghĩ ra muốn nói lời, đệ tử liền có thể nghe được. Ai nha Trường Thọ ngươi ngăn đón ta làm gì? Vạn Lâm Quân trưởng lão một trận cắn răng, trong lòng nói, đợi ta đi diệt những này đại yêu, giết những này cùng ác yêu làm bạn bại hoại. Trưởng lão ngài đừng vội, đừng nóng vội, bớt giận, xúc động là ma chướng. Lý Trường Thọ vội nói, trưởng lão có thể cho biết đệ tử ngài chuẩn bị như thế nào diệt những này đại yêu? Tự nhiên là dùng thần thông cùng độc đan trực tiếp xông lên đi đánh lén sự tình. Trước phải đột nhiên gây khó khăn, chớp mắt đánh tan một nhị cường người, hẳn là cảm thấy đối phương vẫn chưa phát hiện chính mình. Vạn Lâm Quân trưởng lão lúc này cũng nhìn quyết tâm đến. Đối với Lý Trường Thọ dặn dò, gặp được loại tình huống này, Trường Thọ ngươi sau này cũng không có thể xúc động. Lâm vào trùng vây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta là không sợ bọn họ cách ta càng gần, độc đan độc công càng có thể phát huy hiệu dụng. Lý Trường Thọ trong lòng truyền thanh nói, nhưng trưởng lão ngài ngẫm lại xem, ngài nếu là bị thương hao tổn ở chỗ này, làm sao bây giờ? Đối phương người đông thế mạnh, đây là một chút, ta chỉ là thô sơ giản lược cảm giác một chút đối phương cảnh giới, vạn nhất có kim tiên giấu ở nơi đây, cố ý dẫn dụ chúng ta lên câu, đây là thứ hai. Vạn Lâm quân trưởng lão những mày ăn nói có ý tứ, già nua khuôn mặt cũng lộ ra một chút suy tư thần sắc. Trường Thọ nói còn rất có đạo lý. Lý Trường Thọ tiếp tục thiện dụ. Trưởng lão ngày sau đó tất nhiên đại phát thần uy. Chỉ bằng trưởng lão ngài dạy đệ tử kia môn thần thông, có trưởng lão ngài vài vạn năm độc đan tích lũy, diệt sát nơi đây này đó địch nhân, hoàn toàn không đáng kể. Nhưng vạn nhất bọn họ thấy tình thế không đúng, chạy tứ tán, chẳng phải là cho môn phái lưu lại tai họa ngầm, đây là thứ ba. Cũng đúng, Vạn Lâm quân trưởng lão đáp ứng. Lý Trường Thọ lại nói, đệ tử xem nơi đây dù thiên tiên đông đảo, nhưng người yêu, linh đều có. Trưởng lão lại xem, bọn họ chớ ngồi phân bố, người, yêu, linh ba chân lẫn nhau hỗn tạp, lẫn nhau trong lúc đó lại không có chút nào giao lưu. Nếu là tình huống bình thường, không phải là người với người cách khá gần, yêu cùng yêu cách khá gần. Trưởng lão ngài lại nhìn kia hai cái toàn thân bộ lông màu xanh lam đại yêu, bọn họ khí tức gần lại lẫn nhau hỗn tạp, nên là lâu dài xen lẫn trong cùng nhau. Không phải huyên đệ chính là vợ chồng, tất nhiên cũng có thể là làm. Khục, nhưng chúng nó lúc này lại cách trăm trượng. Ngài phẩm nhất phẩm, cẩn thận phẩm nhất phẩm, này tất có không giống bình thường chỗ. Rất có thể những người này, yêu, linh, lúc này đã là tâm thần làm người sở đoạt. Cùng ngày đó tại vàng ngoài cửa cung tập kích tiểu ô sư bá đợi người những cái kia luyện khí sĩ đồng dạng, chỉ là khôi lỗi, đây là thứ tư. Vạn Lâm quân trưởng lão hai mắt nhíu lại, chậm rãi gật đầu, hơi có chút hổ thẹn. Lão gia tử này dưới đáy lòng nói câu, còn tốt Trường Thọ bạn ta cùng nhau đến đây, nếu không sợ ủ thành sai lầm lớn vậy. Lý Trường Thọ đáy lòng cười nói, trưởng lão ngài say mê đan đạo, lòng có chính khí, vốn cũng không phải là hiểm ác người, không có nghĩ tới phương diện này rất bình thường. Đệ tử cũng chỉ là trước đây vẫn luôn suy nghĩ những việc này, lo lắng phát sinh loại tình huống này, không nghĩ tới vẫn thật là phát sinh. Ai Trường Thọ, ngươi nói nên làm cái gì? Lý Trường Thọ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là thuyết phục. Lý Trường Thọ trong lòng hỏi một câu, trưởng lão, ngài có luyện chế qua thuốc mê hoặc là dược tính ôn hòa, trong lúc nhất thời không dễ dàng bị người phát giác độc đan sao? Tự nhiên là có. Vì sao muốn dùng vật này? Vạn Lâm quân trưởng lão trong cặp mắt già nua kia mang theo không hiểu. Trực tiếp dùng mãnh liệt nhất độc không được sao? Nếu là trực tiếp ở chỗ này giải đầy xương độc, này đó địch nhân tất nhiên lập tức kịp phản ứng, chạy tứ tán. Giống như đem một đầu con thỏ ném tới đan lô cái nắp trên, nó chắc chắn sẽ trực tiếp nhảy ra ngoài. Nhưng nếu như lò luyện đan này cái nắp là chậm chạp nóng lên, làm con thỏ trước hôn mê, nó liền sẽ bất chi bất giác bị nướng chín. Vạn Lâm quân trưởng lão hai mắt tỏa sáng, đối với Lý Trường Thọ lộ ra chiêu bài cười lạnh, đáy lòng nói, cũng là cái dạng này. Vị này trưởng lão trong tay trên mặt nhẫn lấy ra 7-8 cái bình sứ, thấp giọng nói, vật này có thể khiến thiên tiên nguyên thần mê say, đạo khu tê dại, tên là mê tâm túy hồn tán. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, hẳn là đan này cũng là trưởng lão ngài làm ra đan phương không sai. Vạn Lâm quân trưởng lão lại lộ ra như vậy cười lạnh, là ta trong lúc rảnh rỗi suy nghĩ ra. Dù sao độc đan có khi quá mức bá liệt, nhưng vật này luyện chế phức tạp, sở dĩ trước đây cho ngươi độc kinh bên trong chưa có đan phương này trở về, ta liền truyền thụ cho ngươi. Lý Trường Thọ tán thán nói, trưởng lão, đệ tử bên ngoài điện đã được rồi đan phương. Kia đan phương ghi tạc một quyển hỏng ngọc giản bên trong, không nghĩ tới lại cũng là trưởng lão ngài khai sáng chân quý đan dược. Ha ha, những này ngươi cầm đi phòng thân là được. Trước đây ngược lại là quên những này, đây cũng chỉ là thuốc mê, cùng ngươi phòng thân vừa lúc thích hợp. Vạn Lâm quân trưởng lão tiện tay đem này mấy con bình sứ nhét vào Lý Trường Thọ trong tay, sợ Lý Trường Thọ chối từ, lại lập tức tại chiếc nhẫn trong lấy hơn 10 cái bình sứ ra tới. Vị này độc tiên độc đan dự trữ, làm Lý Trường Thọ đều là xem có chút đỏ mắt. Đây chính là vốn liếng mà vị này độc tiên trưởng lão một lời không hợp liền cấp tính cách. Cũng thật làm cho Lý Trường Thọ có chút khâm phục. Vừa vặn, hắn nơi này có lấy Trường Thọ. Vạn Lâm Quân chủ động hỏi, ta hiện tại có thể ra tay sao? Lý Trường Thọ đáy lòng tiếp tục nói, trưởng lão, đệ tử xem nơi đây, hẳn là chỉ là đối phương tiên phong. Đối phương muốn tiến đánh chúng ta sơn môn, tất nhiên không có khả năng chỉ có điểm ấy cao thủ. Tốt nhất một cách đều đừng thả đi. Kia, Trường Thọ, nên như thế nào dùng những này thuốc mê mới có thể đem những này tặc nhân tất cả đều lưu ở nơi đây? Ngày trước dùng tiên lực bao khỏa, từ dưới đất thấm qua toàn bộ đại trận phạm vi, sau đó làm thuốc mê từ dưới mặt đất chậm rãi chảy ra. Để tử lưu hai bình phòng thân liền có thể, trưởng lão ngài đều lấy ra diệt địch dùng đi. Không cần, vật này ta luyện chế ra không ít, vốn là muốn dùng để khốn địch mà không phải giết địch lúc sử dụng. Vạn Lâm Quân trưởng lão đáy lòng đáp, lại lộ ra như vậy ý cười. Hắn thưởng thức nhất chính là Lý Trường Thọ loại này, thấy bảo lại chưa muốn độc chiếm tính tình. Y theo Lý Trường Thọ chỉ điểm, Vạn Lâm Quân trưởng lão vận dụng 18 bình mê tâm túy hồn tán, dùng từng tia tiên lực, đem những này thuốc mê đưa đến nơi đây ẩn núp mỗi đạo thân ảnh chính phía dưới. Mà người gây nhiễm từ thuốc mê chậm rãi phát ra. Lý Trường Thọ vẫn chưa yên tâm, đáy lòng không ngừng dẫn âm căn dặn, trưởng lão, cho những cái kia đại yêu nhiều hơn chút phân lượng. Bọn họ yêu tộc kháng dược tính so chúng ta nhân tộc cường không ít. Trưởng lão cẩn thận chút, tiên lực ba đồng có thể sẽ quấy nhiễu đến bọn họ. Trưởng lão, mấy cái kia tàng cây trên muốn phá lệ chú ý. Sau nửa canh giờ, đại trận bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mấy thân ảnh theo trên cây rơi xuống, như đống cát bình thường nện xuống đất. Dưới mặt đất, Vạn Lâm Quân trưởng lão đáy lòng tán thưởng không thôi, lại muốn xông ra ghét những người này. Trưởng lão Lý Trường Thọ liền vội vàng kéo vị này đại lão, lại nói, chúng ta vì sao không nên hiện tại liền ra ngoài? Vạn nhất có người cố ý giả bộ như bị mê choáng, dẫn dụ chúng ta hiện thân, chẳng phải là vừa vặn rơi xuống bọn họ cách bẫy u, vinh, quy, quy, mơ. Trường Thọ nói có lý. Kia sau này thế nào làm? Lý Trường Thọ trong lòng nói, dùng phương thức giống nhau, phóng độc dược ra ngoài. Nhưng lần này nhất định phải là lại mãnh lại liệt thuốc độc, không cho đối phương bất luận cái gì trở tay cơ hội. Cũng muốn cân nhắc đến bọn họ tại sinh tử thời khắc sẽ tránh thoát thuốc mê ảnh hưởng, cùng nguyên thần xuất khiếu, yêu hồn đào thoát. Hắn một bên nói, Vạn Lâm Quân trưởng lão ở một bên không ngừng gật đầu biểu thị tán thành. Vị này trưởng lão lúc này hai mắt tràn đầy hiền lành cùng ôn hòa. Trước đây Vạn Lâm Quân trưởng lão cũng có lo lắng, lo lắng Lý Trường Thọ tu vi quá nhỏ bé, không phát huy ra độc đan hiệu dụng, lãng phí những này luyện chế không dễ đan dược. Nhưng chuyện hôm nay làm Vạn Lâm Quân trưởng lão ý thức được, vị này đệ tử cùng hắn độc đạo, so với hắn chính mình còn muốn phù hợp. Lý Trường Thọ căn dặn vài câu về sau, lại nói, ngài nếu như lòng có nghi ngờ, trước tiên có thể đem những cái kia đại yêu độc chết đệ tử có nhiếp hồn châu, nhưng lục soát bọn họ ký ức không trọn vẹn, bởi vậy kết luận lai lịch của bọn họ. Như những này nhân tộc luyện khí sĩ cũng nên giết, chúng ta lại giết cũng không muộn. Dù sao yêu trực tiếp đã giết thì đã giết. Tốt, Vạn Lâm Quân trưởng lão đáp ứng một tiếng, đáy lòng hơi suy nghĩ, chính là quyết định toàn lực ra tay. Chỉ thấy vị này trưởng lão dưới mặt đất nâng lên chính mình đồng trưởng, đối phía trên một chút, từng tia nồng lục sắc xương độc tại bên trong lòng đất lan tràn ra, chui vào những cái kia bị đã bị mê đảo đại yêu thể nổi. Không bao lâu, đám này đại yêu bắt đầu toàn thân run rẩy. Lý Trường Thọ ban đầu còn có chút bận tâm, này dù sao không phải chính mình tự mình ra tay, không có trận pháp trấn áp, trước sau làm chậm trễ quá lâu, cũng không những hậu thủ khác, nói không chừng thật sẽ chạy trốn một hai con yêu hồn. Nhưng mà chỉ một lúc sau, Lý Trường Thọ cũng có chút chấn kinh. Thật là lợi hại, thiên tiên độc vẫn là trực tiếp độc chết thiên tiên cảnh đại yêu, yêu hồn nguyên thần kịch độc rất nhanh. Nơi đây đại yêu tất cả đều hiện ra bản thể. Mấy tên cảnh giới cao siêu người bay nhảy mấy lần cũng liền không có động tính, khí tức hoàn toàn không có. Yêu lực nhưng vẫn là tràn đầy. Vạn Lâm quân trưởng lão lại muốn ra ngoài, Lý Trường Thọ lại là lần nữa ngăn lại. Đây là lần thứ mấy? Vị này trưởng lão không có việc gì luôn nghĩ chui ra đi làm cái gì? Rõ ràng ở phía dưới là có thể đem sự toàn bộ làm Trường Thọ. Này còn không đi? Lý Trường Thọ cười khổ nói. Trưởng lão ngài nhưng có tam mũi chân viêm, hoặc là lợi hại chút chân hỏa, xa xa đốt bọn họ chính là. Vạn Lâm quân nói. Tự nhiên là có. Ta có một chân hỏa tên là vạn độc luyện hồn hỏa, uy lực còn tại tam mũi chân viêm phía trên. Lập tức, này vị diện dung gầy gò lão giả ấm Lý Trường Thọ chỉ điểm, đem từng đoàn ngọn lửa dưới mặt đất thả ra. Nếu có người vẫn luôn từ không trung nhìn chăm chú lên tòa đại trận này, đoán chừng có thể nhìn thấy một cái hồng hoang kinh khủng chuyện xưa. Nơi này ẩm nấp những này thân ảnh, đầu tiên là lặng yên không tiếng đồng hôn mê. Những cái kia đại yêu lại dần dần bị xương độc bao khỏa, rất nhanh liền toàn thân run rẩy mà chết. Chết không sóng không gió. Sau đó, trên mặt đất lại toát ra từng đóa thảm ngọn lửa màu xanh lục, đem những này đại yêu thi thể thôn phệ, sản xuất từng đống cho tàn. Từ đầu đến cuối, đại yêu nhóm không có nửa điểm giãy giụa, đi rất an tường. Những cái kia bị hôn mê bóng người lại là không có chút nào phát giác được cái gì. Đến lúc này, mặt đất cuối cùng chui ra một thân ảnh. Đó là cái thân mang váy dài tuổi trẻ nữ tử, cầm trong tay một hạt châu. Tại những này cho tàn trồng lên ré qua một trận. Nhíp hồn châu, rút ra tàn hồn tìm kiếm mảnh vỡ ký ức. Chốc lát, lại là một cỗ nồng vụ theo mặt đất toát ra, đem những này nhân tộc luyện khí sĩ cũng trực tiếp diệt nguyên thần. Ngọn lửa nổi lên bốn phía, tòa này che lấp đại trận bên trong tràn đầy màu xanh lá. Kia tuổi trẻ nữ tử đi tới đi lui, nhíp hồn châu phi tốc xoay tròn. Đột nhiên, một đoàn huyết quang theo lục hỏa bên trong chui ra, hướng thẳng đến này tuổi trẻ nữ tử bay đi, đâm vào nữ tử này trên cổ. Nữ tử ngoẹo đầu quay đầu liếc nhìn huyết quang này, sau đó chính là nhẹ nhàng vỗ. Ba một đầu máu cánh đen thân con muỗi bị nữ tử này vỗ nhẹ nhẹ chết. Lại có huyết quang muốn bay tới, lại bị từng đoàn chân hỏa trực tiếp quấn lấy, trong nháy mắt đốt thành một đoàn huyết khí. Này con muỗi cũng không phải là thật con muỗi, tựa hồ là thần thông biến thành từ huyết khí chớ ngưng. Cùng lúc đó, cách nơi đây không biết bao xa, Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn gần đây một chỗ thạch động trong, thân mang huyết bào văn tỉnh đạo nhân mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chính mình sưu tập một trận khôi lỗi trầm đắc, vô thanh vô tức liền bị diệt một phần ba bởi vì cách quá xa. Văn tỉnh đạo nhân lúc này mới phát hiện nơi đó dị thường. Trọng yếu nhất vẫn là vừa rồi nữ tử kia là cái gì tồn tại, vì sao chính mình hoàn toàn không cách nào tìm được nguyên thần của nàng, hẳn là vị cao nhân nào ra tay. Văn tỉnh đạo nhân hai mắt híp hạ, đáy lòng thoáng có chút kiêng kỵ. Mặc dù những này tử thương đến có chút đột nhiên không kịp đề phòng, nhưng ba cái kia trọng yếu nhất kim ngao đảo luyện khí sĩ, bởi vì ở hậu phương trốn tránh thu nạp huyết liên chi lực, vẫn chưa bị tác động đến. Chính mình tính toán cũng không hoàn toàn thất bại. Văn tỉnh đạo nhân tiếp tục nhắm mắt cảm ứng, nhưng lúc này cũng đã hoàn toàn không cách nào nhìn thấy kia đại trận bên trong phát sinh cái gì. Khôi lỗi chết sạch. Đông Thắng Thần Châu kia mảnh sơn lâm dưới mặt đất, bởi vì bắt được những cái kia huyết quang, Lý Trường Thọ cùng Vạn Lâm Quân hai mặt nhìn nhau. Vạn Lâm Quân trưởng lão nghĩ tương đối là đơn thuần, đáy lòng thở dài. Còn tốt Trường Thọ ngươi đầy đủ cơ cảnh, chúng ta nếu như bị ám toán, độ tiên môn nguy rồi. Lý Trường Thọ lại là suy nghĩ nhiều chút. Con muỗi có thể thông qua con muỗi khống chế tâm thần người, hồng hoang có lợi hại như vậy con muỗi sao? Không phải là phong thần đại kiếp bên trong hút khô tiệt giáo nội môn đệ tử Quy Linh Thánh Mẫu, lại hút rớt thập nhị phẩm kim liên tam phẩm huyết sĩ hắc văn muỗi nhóm này, Chẳng lẽ lại thật là cái này đại lão hồng hoang thật sự quá mức hung hiểm chút trưởng lão. Không cần thiết ra ngoài. Dùng chân hỏa đem nơi đây đốt như nhau đi. Thiện lập tức, màu xanh lá ánh lửa khắp nơi trên đất mà lên, các nơi cây cối đều bị ngọn lửa thôn phệ. Lại sau nửa canh giờ, đại trận bên trong vô cùng sạch sẽ, nửa điểm vết tích đều không. Mặt đất một mảnh hoang vu, có thể nói không có một ngọn cỏ. Có mấy thân ảnh chui ra mặt đất, bọn họ cấp tốc đem các nơi cho tàn dùng pháp lực cuốn chất thành một đống, lại đem các loại còn sót lại bị cháy hỏng chứ vật pháp bảo, bảo vật tất cả đều thu vào mấy con bảo nang bên trong. Sau đó một người nắm lấy mõ nhẹ nhàng gõ, mấy người bắt đầu niệm tụng kinh văn. Dưới mặt đất, Vạn Lâm Quân không hiểu hỏi: Trường Thọ, này lại là đang làm cái gì? Lý Trường Thọ cười nói: Đọc kinh văn, xóa đi nhân quả. Nếu có tàn hồn không cách nào bị nhiếp hồn châu thu nạp, liền đưa bọn hắn hạ địa phủ luân hồi, miễn trừ sau lo. Sau đó trưởng lão ngài lại ra tay, đem những này tàn bụi chấn vỡ, tán tại các nơi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Tu hành bản tự cướp thiên địa linh khí, để bọn hắn chết sau quy về tự nhiên, cũng coi như phù hợp chúng ta độ tiên môn chi đạo. Vạn Lâm Quân trưởng lão cười gật đầu, đợi trên mặt tiếng tụng kinh dừng lại. Này độc tiên dưới mặt đất quơ quơ đạo bào, kia đống lớn cho tàn tung bay mà lên, rơi vào nơi đây đại trận các nơi. Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Viên mãn. Mặc dù không phải chính mình tự mình ra tay, nhưng nghi thức cảm giác vẫn là tồn tại. Vạn Lâm Quân trưởng lão nháy mắt mấy cái. Viên mãn đây là ý gì? Lý Trường Thọ vội nói: À, là không có nỗi lo về sau ý tứ. Sau đó vội vàng thu hồi chính mình trong tay cái kia ngọc bội, dừng lại truyền lại tiếng lòng. Vạn Lâm Quân trưởng lão xem hai người giết địch toàn bộ quá trình, đáy lòng cảm khái không thôi, xem Lý Trường Thọ ánh mắt càng phát ra yêu thích. Sau đó những bóng người kia chui xuống dưới đất, hóa thành từng con người giấy, bị Lý Trường Thọ thu vào một đầu trống không bảo nang bên trong. Trở về sau muốn tiêu trừ độc mới có thể tiếp tục dùng. Vạn Lâm Quân trưởng lão độc hắn cũng không dám khinh thường. Trưởng lão, chúng ta trở về đi. Đem những vật này cùng nhiếp hồn châu giao cho môn phái trong, để bọn hắn xử trí là được. Tốt, đúng rồi trưởng lão, còn có một chuyện, lần này còn thỉnh không muốn nói là đệ tử ở bên. Như thế như thế, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ một đường căn dặn, này một lão một thanh tại địa hạ chạy về độ tiên môn sơn môn bên trong. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 10 chương 85 diệt mỗi ghế sách tại. Trưởng lão, ngài đi trước phá thiên phong lên đi, để tử cái này trở về phong thượng tính tu. Mới vừa vào hộ sơn đại trận, vào kia bạch ngọc điêu chắc mà thành sơn môn, Lý Trường Thọ đem nhiếp hồn châu cùng kia chứa chiến lợi phẩm bảo năng cung cung kính kính đưa cho Vạn Lâm Quân trưởng lão. Cũng không phải hắn không nghĩ tới tàng tư, lần này đoạt lại chứ vật pháp bảo, hơn phân nửa đều đã hủy ở Vạn Lâm Quân trưởng lão độc hỏa bên trong, cũng mất giá bao nhiêu giá trị. Huống chi đây là quan hệ môn phái sinh tử tồn vong chính sự, hồng hoang chi đại thật vất vả có chỗ dựa một nhà. Để tay lên ngực tự hỏi, độ tiên môn đời hắn cách này ưu tú đệ tử vẫn luôn vô cùng không tệ, dù là hắn là môn phái trong yếu nhất nghèo nhất ngọn núi đệ tử, tu hành đến nay cũng không có bị ai cố ý khó xử, trách móc nặng nề. Tương phản, Bách Phàm Điện rất nhiều trưởng lão xem ở lễ vì linh ngư mặt mũi trên, đối với hắn còn có chút chiếu cố. Cho nên Lý Trường Thọ cũng không muốn nhìn thấy môn phái như vậy đổ xuống. Như hôm nay, hắn liền ngay trước Vạn Lâm Quân trưởng lão trước mặt lộ ra chắc cảm thạch. Nhiếp hồn châu này hai kiện tiểu ác chủ bài, này với hắn mà nói cũng là nho nhỏ tận một phần lực. Nguyên tắc của hắn chính là tại xác định có thể tự vệ điều kiện tiên quyết, có thể giúp thì giúp, tận lực bảo vệ. Nhìn Lý Trường Thọ cúi đầu đưa tới bảo nang cùng nhiếp hồn châu, Vạn Lâm Quân trưởng lão hai mắt nhíu lại, lộ ra một chút cười lạnh, đưa chúng nó thu vào tay áo trong. tiên môn nơi kia mấy tên cúi đầu chân tiên chấp sự, cùng trực luân phiên thủ vệ tiên nhân, thấy thế đều thay Lý Trường Thọ lau vệt mồ hôi, không biết này phản hư cảnh tiểu đệ tử lai lịch gì. Nhưng Độc Tiên trưởng lão như thế cười một tiếng, đệ tử này sau này sợ là họa phúc khó liệu. Vạn Lâm Quân trưởng lão lập tức cưới mây bay hướng Phá Thiên Phong, đi tìm trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão lời nói việc này. Lý Trường Thọ cũng quay người, đối với mấy vị môn phái trong tiên nhân làm cách đạo vái chào cáo lui, sau đó cưới mây bay ở hơi thấp độ cao, tìm điều ít có người quá khứ mây đường, hướng Tiểu Quỳnh Phong chậm rãi lướt tới. Trên đường trở về, Lý Trường Thọ vẫn luôn tại suy tư có quan hệ cái kia bị người giấy chụp chết con muỗi. Này con muỗi, cũng không biết làm điểm thuốc diệt muỗi ra tới có tác dụng hay không. Trở về Tiểu Quỳnh Phong lúc, sư muội cùng sư phụ còn tại siêng năng luyện tập độn pháp, Lý Trường Thọ vẫn chưa quấy dày, trực tiếp trở về đan phòng, mở ra các nơi trận pháp, liếc nhìn các nơi mang theo chắc cảm thạch, sau đó liền làm cố này giấy đạo nhân phân thân, khôi phục thành người giấy nguyên bản bộ dáng. Một tia khói xanh từ dưới mặt đất bay ra, ngưng tụ thành Lý Trường Thọ thân hình, đưa tay nắm người giấy phân thân, thu vào tay áo trong. Nói đến thuốc diệt muỗi, cái này như thế nào làm? Con muỗi sợ cái gì tại trong máu trộn lẫn? Độc lẩm bẩm một câu. Lý Trường Thọ cũng là bị chính mình như vậy ý tưởng làm cho tức cười. Nếu quả như thật là văn đạo nhân loại này nhân vật hung ác hiện thân kia tuyệt đối không phải chính mình có thể đối phó. Nhưng nếu như là như hôm nay như vậy, có thể khống chế khôi lỗi, có thể bị người giấy tiện tay chụp chết con muỗi, kia Lý Trường Thọ thật đúng là có thể nghĩ ra một ít biện pháp đến ứng đối. Cắt giấy thành người thần thông có thiên nhiên khắc chế đối tượng. Nói trở lại, chính mình nửa năm qua này làm đủ loại bố trí, làm thật không có uổng công phí. Kia mấy cây cây xà hy sinh, cũng là đáng đáy lòng hiện ra như vậy cảm khái. Lý Trường Thọ lại tìm ra trước đây kia mấy con, thu thập qua chiến trường, vừa niệm qua kinh người giấy mở ra đan lô, rót vào tam muội chân viêm, đem này mấy chương nguyên bản thần thông người giấy ném vào trong đó. Ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, người giấy thoáng qua hóa thành tro tàn. Sau đó Lý Trường Thọ liền kiểm tra xuống trên người mình những cái kia phòng thôi diễn vụn vặt vật. Một phen bận rộn, xác định các phương diện cũng không có vấn đề gì về sau, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, hắn lại không tự giác lâm vào trầm tư, lặng lặng suy tư, chính mình vừa rồi khả năng ở đâu phương diện bại lộ cái gì. Chụp chết cái kia con muỗi người giấy, mô phỏng quá khí tức, chính mình cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão từ đầu đến cuối không có lộ diện. Trưởng lão một cái chân hỏa, ngọn núi kia đều nhanh đốt chọc, lẽ ra không có cái gì sơ hở. Ngược lại là Lý Trường Thọ phát hiện một chút, Vạn Lâm Quân trưởng lão cùng nhà mình sư phụ giống nhau điểm dễ dàng thượng, hẳn là đều là trong núi thời gian tu hành quá dài quên đi hồng hoang hiểm áp. Còn tốt, kia mấy lần đều kịp thời ngăn cản vị này trưởng lão, không thì trưởng lão tự mình hiện thân, bị kia con muỗi đánh lén một chút, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tại đan phòng bên trong đi qua đi lại, đáy lòng không ngừng nắm lấy, một đầu mạch suy nghĩ dần dần thông suốt. Chuyện hôm nay cũng không tính vượt quá dự liệu của hắn, bởi vì nửa năm trước hắn đã liệt ra tiếp xuống hết thảy khả năng chuyện xưa, đi hướng hôm nay một trận chiến này cũng vẻn vẹn chỉ là xác nhận trong đó 2-3 điều chuyện xưa tuyến. Quả nhiên là như vậy, Độ Tiên môn ngoại trừ là nhân giáo đạo thừa, bản thân cũng không cái gì chỗ đặc thù, sở dĩ chiêu người bên cạnh rình mò chính là bởi vậy. Trước Độ Tiên môn cùng Kim Ngao đảo luyện khí sĩ náo loạn một chút không thoải mái, sau đó liền có người muốn lợi dụng điểm ấy làm văn chương. Cái này phía sau màn hắc thủ, tại Trung Thần Châu Kim Cung môn sơn môn trước thiết kế mai phục Độ Tiên môn một nhóm, là biến tướng vì Độ Tiên môn tăng lên danh tiếng, làm tam giáo đều biết tại Đông Thắng Thần Châu có như vậy một nhà nhân giáo đạo thừa. Sau đó này sau màn hắc thủ liền sẽ thừa dịp tam giáo tiên tông tại Kim Cung môn thương thảo tam giáo nguồn gốc đại hội sự tình, dùng trưởng khống khôi lỗi, diệt đi độ tiên môn. Đối với cái này phía sau màn hắc thủ tới nói, đại giới rất nhỏ, nguy hiểm rất nhỏ, lại có thể đạt thành không nhỏ mục đích. Lý Trường Thọ phảng phất thấy được một vệt bóng đen đứng tại độ tiên môn về sau, đem bàn tay hướng về phía Phá Thiên Phong. Nhưng bóng đen này phía sau còn có một đạo càng hùng vĩ hơn, nhưng thoáng có chút mơ hồ thân ảnh, một bàn tay muốn đánh bay trước mặt bóng đen. Đại giáo, ngầm tranh. Độ tiên môn cũng không phải là không có phần thắng. Bày ra đây hết thảy phía sau màn hắc thủ không dám tự mình hạ tràng, chỉ dám thông qua con mối viễn trình khống chế khôi lỗi điểm ấy. Thông qua tàn hồn mảnh vỡ ký ức, cũng đã nhận được xác minh những này người yêu trí nhớ trong đều có một tia mối âm thanh. Trọng điểm ngay tại ở độ tiên môn tiếp theo sẽ ứng đối ra sao. Nếu như Lý Trường Thọ đoán không lầm, rất nhanh liền sẽ có đương đương đương đương đương đương đương. Này tự nhiên không phải hậu thế nào đó đoạn kinh điển hát kinh. Thình lình nghe đương đương Phá Thiên Phong tiếng chuông vang lên. Lần này tiếng chuông lực xuyên thấu mười phần. Tiếng chuông một vang, các phong phía trên từng người bay ra một hai đạo, mấy đạo thân ảnh hướng chủ phong độ tiên điện bay nhanh. Bên hồ, Tề Nguyên lão đạo nghe nói tiếng chuông này vang lên, lập tức cưới mây chạy tới Phá Thiên Phong. Tốt xấu hắn cũng là trên danh nghĩa một phong chi chủ. Lý Trường Thọ thấy thế, vội truyền âm thanh căn dặn nhà mình sư phụ vài câu. Mời sư phụ đi về sau, vô luận nghe được cái gì, thấy cái gì, đều không cần tùy ý lên tiếng. Nghe theo môn phái trong an bài chính là. Tiếng chuông đánh thức rất nhiều nguyên bản tại bế quan môn nhân đệ tử, độ tiên môn các nơi cũng náo nhiệt. Loại này gặp được khẩn cấp tình hình tiếng chuông, ngàn năm đều không nhất định vang lên một lần. Các phong luyện khí sĩ giờ phút này đều tại quan sát, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không bao lâu, 16 thân ảnh theo Phá Thiên Phong bay ra, vọt thẳng ra hộ sơn đại trận, hướng về vừa rồi cỡ lớn dương hôi hiện trường tiến đến. Trước hết nhất một người chính là độ tiên môn trưởng môn, phía sau còn có Vạn Lâm Quân, Vong Tình thượng nhân chờ môn phái trong cao thủ. Lý Trường Thọ thật là hiểu rõ, bọn họ không phải đi nghiệm thu chiến quả, hẳn là đi tìm kiếm địch nhân chủ lực, nhưng lần này ra ngoài chú định chỉ là tay không mà quay về. Nhiều lắm là chính là phát hiện một ít đối phương vội vàng rời đi lúc lưu lại dấu vết để lại. Đối phương lần sau hiện thân, tất nhiên chính là đối với độ tiên môn khởi xướng toàn diện thế công. Lại thời gian hẳn là sẽ không khoảng cách quá xa. Trong vòng 3 năm tất có hậu sự, gió thổi báo dông bão sắp đến. Tiểu Phong độc tỏa khinh du du. Lý Trường Thọ nằm tại trên ghế xích đu, bưng một viên tại đạo tạng nội điện sao chép ngọc giản, lặng lặng đọc trong đó văn tự cùng đồ lục. Loại này đã nhìn rõ toàn cuộc cảm giác cũng là rất nhanh nhẹn. Tất nhiên thích nhất sinh hoạt, hẳn là vô sự phát sinh. Ngọc giản này tên là Bách Linh Lục, thu nhận sử dụng rất nhiều mùi vị không tệ. Thu nhận sử dụng rất nhiều hiếm thấy linh thú linh cầm. Con mối thiên địch kỳ thật có không ít, nhưng muốn tìm một ít linh lực không sai, có thể khắc chế hôm nay thấy những cái kia huyết mũi. Lại trọng điểm là hiện tại liền có thể tới tay, còn có thể đại lượng sinh sôi linh thú, cũng là vô cùng phiền phức. Công phu không phụ lòng người. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là ở trong đó phát hiện một loại. Chính mình Tiểu Quỳnh Phong linh thú huyền bên trong liền nuôi linh thú. Khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, trong ngực lấy ra một đầu bình sứ. Năm đó đi Bắc Câu Lô Châu hái thuốc thời điểm tiện tay diệt nguyên thanh một đám, được rồi một đôi tình cổ. Tình cổ là cổ trùng một loại, xem như vu tà chi thuật, không phải đạo môn chi pháp. Lý Trường Thọ ban đầu là nghĩ đem đôi này tình cổ trực tiếp cho chính mình có thể làm đến quý hiếm nhất linh thú dùng tới, để bọn chúng cố gắng phối một chút, sáng tạo điểm sinh mệnh giá trị. Nhưng vẫn luôn cũng không có tìm được thích hợp mục tiêu. Đoạn thời gian trước hậu tài luyện đan lúc, Lý Trường Thọ điều nghiên rất nhiều thiên môn đan phương, ngoài ý muốn tìm được tình cổ có thể cầm tục sử dụng chi pháp. Cho tình cổ cho cố linh độc thảo. Khiến cho hóa thành hòn đá. Xưng chi tình thạch lại lấy linh tuyền chi thủy. Rất nhiều dược thảo phối hợp. Đem tình thạch để vào trong đó. Ngâm 7-7-49 ngày. Liền có thể được một loại bí chế dược thủy. Thuốc này nước. Bản thân liền là vật hy hãn. Có như là nguyệt lão gốc kia tương tư thủ đâm một chút không sai biệt lắm công hiệu. Còn có thể dùng tại luyện đan bên trên. Lý Trường Thọ trong tay bình đan dược này chính là tự như vậy dược thủy luyện chế mà thành. Tất nhiên, vẫn là chuyên vì chân quý linh thú phối trí vất vả. Đại Ngọc cùng Nhị Ngọc. Đứng dậy, Lý Trường Thọ mang theo một chút mỉm cười, lướt tới phía sau núi linh thú huyền. Ngay tại trên hồ hết ngày dài lại đêm thâu luyện tập thủy độn linh nga. Điểm chân quan sát đan phòng phương hướng. Vừa vặn thấy được Lý Trường Thọ chắp tay thổi qua bóng lưng. Thối sư huynh. Cũng bất quá đến nói với người ta nói chuyện nhân ra đều luyện mấy cái ngày đêm không có nghỉ ngơi. Không có chút nào quan tâm. Sư huynh đi cái hướng kia. Chống chống khóe miệng, Linh Nga cũng vội vàng đi theo, muốn nhìn sư huynh đi linh thú huyền làm cái gì. Mới không phải muốn đi qua cùng sư huynh trò chuyện không bao lâu. Linh Nga cưới mây bay đến linh thú huyền trên không. Liếc mắt liền thấy được chính ngồi xổm ở nơi nào đó cạnh đầm nước sư huynh. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại đối với Linh Nga nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Linh Nga hiểu ý. Thu liếm khí tức. Cưới mây bay đến nhà mình sư huynh bên cạnh. Thu nạp váy ngồi quỳ chân trên đồng cỏ. Theo sư huynh ánh mắt nhìn lại. Ây! Xuyệt Lý Trường Thọ làm cái im lặng thủ thế. Linh Nga không chịu được một tay nâng trán, không dám nhìn nhiều. Phía trước đầm nước một mảnh lá sen trên. Hai cái toàn thân như bích ngọc. Vô cùng chân quý tu linh thực ngọc hoa. Ngay tại không thể miêu tả không thể miêu tả. Linh Nga không chịu được biếu môi. Dịp ra ánh mắt. Đối với sư huyên nhỏ giọng nói. Sư huyên. Mặc dù bản sư muội đối với ngươi mối tình thắm thiết. Nhưng ngươi cũng muốn chú ý dưới ảnh hưởng có một số việc là không thể cầm tới bên ngoài. Sẽ ảnh hưởng sư muội đối với sư huyên đánh giá. Lý Trường Thọ thuận miệng đáp lời. Vậy cảm ơn, giúp ta đem đánh giá điều đến trung đẳng trên. Linh Nga trợn mắt một cái, hừ một tiếng, mới không muốn. Chính là tốt nhất nàng đột nhiên nháy mắt mấy cái, nhìn bên kia ngọc hoa, lập tức nhớ ra cái gì đó. Sư huynh ngươi không phải đã nói. Loại này linh thú rất khó sinh sôi. Luyện đan. Nhắm rượu đều không nỡ dùng bọn chúng sao. Lý Trường Thọ lung lay trong tay đã trống không bình sứ. Cười nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Đây là. Linh Nga lập tức rõ ràng một chút cái gì. Khuôn mặt đỏ lên. Đầu tiên là có điểm rét bỏ. Sau đó lại trừng mắt nhìn. Cố ý nói câu. A sư huyên ngươi quả nhiên vụng trộm luyện chế ra loại đan dược này trên sách nói quả nhiên không sai. Thích luyện đan luyện khí sĩ khó tránh khỏi đều xét loại suy nghĩ này ai. Xem ở ta là tiểu sư mỗi ngươi mặt mũi trên. Sư huyên ngươi còn có muốn bồi dưỡng linh thú sao bản sư muội liền cố mà làm. Ra tay giúp ngươi đi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Đừng có cái gì lớn mật ý nghĩ. Loại đan dược này cách bình. Mỗi cách đều bị ta hạ đặc thù cấm chế. Tưởng hẹp hỏi. Nào có như vậy phòng chính mình sư muội đại sư huyên không có cách. Dù sao hắn có cái tư tưởng phức tạp tiểu sư muội. Linh Nga lập tức trợn mắt một cái. Dịch ra ánh mắt nhìn một bên linh thú huyền. Tâm tư lại không biết bay tới nơi đâu đi. Nàng tự nhiên không biết. Lý Trường Thọ lúc này đúng là đang bận chính sự. Loại này linh thú sẽ trở thành tiểu Quỳnh Phong phòng ngự hệ thống bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Hơn nữa lần này kiếp nạn qua đi, ngọc hoa cũng sẽ không lãng phí. Cũng có thể gọi tiểu ô sư bá tới cùng nhau làm nồi lẩu. Đánh một trận nha tế. Hương vị hẳn là coi như không tệ. Tiếng chun vang lên nửa ngày, ra ngoài hơn mười mấy vị cao thủ tất cả đều trở về phá thiên phong. Một lát sau, trưởng môn tự mình hạ lệnh. Từ hôm nay trở đi, hết thảy môn nhân đệ tử cấm ra ngoài. Hồ Sơn đại trận hoàn toàn phong bế. Sau đó, trưởng môn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão liền cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão cùng nhau cẩn thận thương thảo kế tiếp đối địch kế sách. Vạn Lâm Quân trưởng lão bối phận cũng nhanh tấn thăng thái thượng, chỉ là hắn vẫn luôn không thèm để ý những này. Ngày bình thường ngay tại đan đỉnh phong buồn đầu luyện đan tu hành, lúc này hắn trong môn danh vọng cùng lực ảnh hưởng kém chút, nhưng địa vị lại là không thấp. Mà đối với lần này Vạn Lâm Quân trưởng lão một người diệt sát nhiều như vậy cường địch, vì độ tiên môn hóa giải một lần nguy cơ, về tình về lý môn phái trong cũng nhất định phải làm chút biểu thị. Chỉ là đối với như vậy một vị công lao to lớn trưởng lão, dùng ban thưởng không ổn, dùng tạ lễ cũng không ổn. Độ tiên môn trưởng môn suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể cười nói một câu: lần này Vạn Lâm Quân trưởng lão tất nhiên dùng không ít chân quý độc đan, môn phái trong cũng nên đem những tổn thất này cho trưởng lão bổ sung mới là. Vạn Lâm Quân trưởng lão lại là hơi nhíu mày, nhìn trước mặt trưởng môn đưa qua chữ vật giới chỉ, bản năng liền muốn lắc đầu cự tuyệt. Vì môn phái trong làm những này đương nhiên không thể nhận như vậy ban thưởng. Nhưng rất nhanh, Vạn Lâm Quân trưởng lão nhớ ra cái gì đó, khóe miệng thoáng nhìn, lộ ra một tia cười lạnh. Ngược lại là có thể coi như cho trường thọ ngợi khen. Kia ta cầm. Nói xong, Vạn Lâm Quân trưởng lão xoay người, chống gậy đi hướng cửa điện, để lại cho phía sau mấy người một cái già nua lại tiêu sái bóng lưng. Cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão nhưng thật ra là cùng thế hệ độ tiên môn trưởng môn lập tức nhướng mày, nhìn phía sau ngồi mấy vị thái thượng trưởng lão, nhỏ giọng hỏi: ta vừa rồi có phải hay không nói sai cái gì? Nha Vạn trưởng lão không cao hứng rồi. Mấy vị thái thượng trưởng lão chỉ có thể một trận cười khổ. Bọn họ cùng Vạn trưởng lão kỳ thật cũng không phải quá quen. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 10 chương 86 nếu ta là người đánh lén. Độ tiên môn phía tây nam, ngoài vạn dặm, nơi nào đó dùng trận pháp che đậy sơn cốc trong, từng đạo bóng đen lặng lặng ngồi xếp bằng đại trận bên ngoài. Còn có mấy thân ảnh ẩn thân tại từng cái phương hướng, đề phòng có địch tập kích. Dưới mặt đất cũng ẩn giấu 3-4 người. Sơn cốc chỗ sâu nhất, ba cái đạo nhân hiện lên xếp theo hình tam giác huyền không mà ngồi. Dưới thân đều có một đóa bảy cánh huyết liên nhẹ nhàng xoay tròn. Này ba đóa đến từ âm u huyết hải huyết liên đã bị mỗi người bọn họ thu nạp một nửa. Một tia mối âm thanh từ bọn họ đáy lòng vang lên, ba người từng người gián đoạn tu hành, nghiêng tai lắng nghe. Rất nhanh, ba người mở hai mắt ra, cúi đầu đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Mối âm thanh tại bọn họ đáy lòng dần dần đi xa. Nguyên Trạch lão đạo nhẹ khẽ hít một cái khí, đỉnh tiếng nói: lần này mặc dù tiên phong bị chết, nhưng là ngươi ta chưa viên mãn tự thân chi đạo, không thể kịp thời ra tay gây nên. Đợi ngươi ta được rồi chủ nhân ban thưởng những này tạo hóa, nhất định đạo hữu khoan. Đã khóe miệng bên trái cái kia trung niên khuôn mặt đạo giả vội vàng lên tiếng đánh gãy, nói: không bằng làm. Ngươi ta sớm đi công thành, hoàn thành đại nhân bố trí mới là thiện. Nguyên Trạch lão đạo cười ngượng ngùng âm thanh, dần dần hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói: ngươi ta sẽ ngưng tụ thành kim tiên đạo quả, chỉ là độ tiên môn thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vững vàng bắt lại. Nói xong, Nguyên Trạch lão đạo bên miệng lộ ra một tia tự tin lại bình yên mỉm cười. Bên cạnh hai cách đồng dạng bị huyết mối ăn mòn nguyên thần đạo tâm kim ngao đảo luyện khí sĩ, không chịu được nhíu mày liếc nhau một cái. Hắn vẫn là nói ra: nếu không cho đại nhân gián ngôn, đổi một cách đi. Hai người từng người lắc đầu, mặt lộ vẻ suy tư, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành đờ đẫn sắc mặt, chậm rãi nhắm mắt ngưng thần. Bọn họ lúc này tâm thần tất cả đều bị cái thanh âm kia chiếm cứ. Thu nạp hoa sen, ngưng tụ thành đạo quả, hủy diệt độ tiên môn bọn họ có thể tự chủ suy tư cơ hội, kỳ thật đã không nhiều. Ba đóa huyết liên lần nữa xoay chậm chậm, từng tia huyết quang bay ra, chui vào ba người bọn họ đạo bào dưới, bổ sung từng người hư vô đạo quả. Tiểu Nhã, gần đây sơn môn có đạo trích nhiễu tập, môn phái trong có phần không an ổn. ngươi tạm thời cũng không cần bế quan tu hành, như môn phái trong gặp nạn họa kịp thời chạy tới Bách Phàm Điện đi. Đứng trên mây trắng cảm thụ được đập vào mặt mát mẻ linh phong, Hữu Cầm Huyền Nhã đáy lòng vang vọng sư phụ căn dặn. Tai họa. Nếu môn phái bị tập kích, nàng thân là đương đại thủ tịch đệ tử, nên làm những gì cường địch xâm phạm sơn môn, định không phải bọn họ những này chưa thành tiên đệ tử có khả năng ngăn cản. Như thật phát sinh như vậy tai họa, hồ sơn đại trận tràn ngập nguy hiểm lúc, các phong đệ tử nếu có thể chiếu cố tốt tự thân, không cho môn phái trong tiên nhân thêm phiền, liền có thể làm môn phái trong có càng nhiều đối ngoại ngăn địch chi lực. Chỉ hận mình lúc này chưa thành tiên, không thể vì sư phụ, sư tổ phân ưu giải nạn. Nàng nhất định phải làm những gì. Hữu Cầm Huyền Nhã mấp máy môi mỏng, trong mắt càng phát ra kiên định, quay người bay đi Bách Phàm Điện. Rất nhanh, nàng được rồi Bách Phàm Điện đáp ứng. Lấy trưởng lão lệnh bài, sẽ lần lượt ngọn núi thông báo cùng thế hệ đệ tử, thông báo cho bọn hắn môn phái trong có địa mạch đào thoát đường đi sự tình. Trở ra Bách Phàm Điện, Hữu Cầm Huyền Nhã hơi suy tư thẳng đến Tiểu Huỳnh Phong mà đi. Tiểu Huỳnh Phong chỉ có Tề Nguyên sư thúc cùng Trường Thọ sư huyên, Linh Nga sư muội ba người. Tao địch tự nhiên là nơi nguy hiểm nhất, đi trước thông báo bọn họ cũng là hợp tình lý. Hữu Cầm Huyền Nhã đáy lòng vì chính mình tìm cách lý do, mang theo một chút bất an bay đi Tiểu Huỳnh Phong thượng. Xa xa, nàng liền thấy ở trên mặt hồ bay tới bay lui Linh Nga. Tâm tình lập tức buông lỏng rất nhiều. Dẫm lên đám mây, chậm rãi hạ xuống. Mới vừa vào Tiểu Huỳnh Phong ngoại tầng cách ly đại trận, liền nghe được oa oa, xa gần con ếch âm thanh không dứt, bên hồ ngọc ảnh lấp lóe. Bản tự học tiên linh địa chi chỗ, lại có một loại du tán điền viên chi nhạc. Hữu Cầm Huyền Nhã rơi vào bên hồ, đánh giá những cái kia nhảy nhót tưng bừng ngọc hoa, đáy lòng có chút vui vẻ. Từ lần trước, Trường Thọ sư huyên tặng nàng một đầu đáng yêu đến cực điểm màu hồng lợn linh thú, liền ngoài ý muốn vì nàng đẩy ra một cái thế giới mới cửa lớn. Mặc dù bởi vì chính mình bế quan quá thường xuyên, cái kia lợn linh thú không cẩn thận bị dưỡng chết rồi, làm nàng vì thế tâm thương mấy tháng, đưa nó chôn ở Phá Thiên Phong hạ. Nhưng từ đó về sau, Hữu Cầm Huyền Nhã liền đối với loại này đáng yêu linh thú vô cùng yêu quý. Đứng tại bên hồ, nhẹ nhàng cúi người, hồ nước phản chiếu nàng say lòng người dung mạo, còn có kia mê người nhỏ nhắn mềm mại tư thái. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn chăm chú kia hai cái tiểu xảo tu linh thực ngọc hoa, kia trương nhất quán thanh lãnh mỹ lệ khuôn mặt trên toát ra một chút mỉm cười. Nhưng tựa hồ là cảm thấy nàng tầm mắt, này hai cái vừa biến thái không lâu tiểu con ếch đồng thời nhảy trở về bên hồ nước cạn, chân đạp một cái, cùng với gợn nước biến mất không thấy gì nữa. Hữu Cầm Huyền Nhã đưa tay sửa lại dưới bên tai lọn tóc, ánh mắt thực sự vô cùng nhu hòa. Chính lúc này, mặt hồ xuất hiện từng tia làn sóng. Ba viên bảo châu xoay chậm chậm, soi sáng ra từng tia ánh sáng nhu hòa. Sau đó, một bóng người xinh đẹp theo mặt hồ chậm rãi dâng lên, hai tay nâng hai cái thủy cầu. Bên trái thủy cầu bên trong là một đầu linh ngư, phía bên phải thủy cầu bên trong thì là một đầu ngọc hoa. Ánh sáng nhu hòa chiếu rọi bên trong, Linh Nga hít mắt, thản nhiên nói: xinh đẹp sư tỷ nha, ngươi là muốn đầu này mỹ vị lễ vị đâu, vẫn là muốn cái này mỹ vị ngọc hoa đâu? Lại hoặc là vẫn là muốn ngươi đáng yêu hiền lành Linh Nga sư muội giúp ngươi đi pha chén trà xanh làm chút điểm tâm đâu? Hữu Cầm Huyền Nhã không chịu được bật cười, chỉ một thoáng, giống như hoa mai nở rộ, tuyết liên mới nở. Linh Nga theo mặt hồ nhảy tới, cười nói: sư tỷ, đi trong phòng ngồi đi, ta sư huyên đi đan đỉnh phong. Tốt. Hữu Cầm Huyền Nhã ôn nhu đáp lời, cùng Linh Nga đi về phía trước hai bước. Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên lấy lại tinh thần, nghĩ đến cái gì thoáng có chút kinh ngạc. Mỹ vị cái này, cái kia, cũng có thể ăn sao? Linh Nga nháy mắt mấy cái. Không thì đâu, lễ vị cá ăn rất ngon, tiên tạc chưng nấu nấu canh đều có thể. Còn có ta sư huyên bí chế gia vị ngọc hoa cũng có thể làm thành ngọc hoa đầu cá. tham ăn ngọc hoa. Sư huyên năm đó chủ nghệ đều truyền thụ cho ta đây. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức lông mày nhẹ trao lại. Chúng ta đã tích cốc, vì sao một hai phải ăn những này? Linh Nga cười nói. Lời này có lẽ tiểu cửu sư thúc có thể giải thích. Rượu đối với tu hành cũng vô dụng nơi. Tiểu cửu sư thúc lại là đem rượu cho rằng nửa cái tính mệnh. Ăn uống chi dục không phải cũng như thế sao? Nhưng cũng là như vậy đạo lý. Không nói không có bằng chứng. Linh Nga vén tay áo lên, lấy ra gia vị bảo năng, hướng về bên hồ bếp lò mà đi. Sư tỷ ngươi lại chờ một lát, sư muội hôm nay liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Hữu Cầm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái, vừa định nói chuyện, Linh Nga đã hừ phát điệu hát dân gian, hai bước nhảy tới bếp lò bên cạnh. Linh Nga đầu ngón tay bay ra một tia ngọn lửa, bếp lò bữa sau bắt đầu lửa nhỏ vỗ tay phát ra tiếng. Một đầu linh ngư cũng theo mặt hồ nhảy ra ngoài, giống như chính mình nhảy tới cái thớt gỗ bên trên. Linh Nga lấy ra một cây sắc bén pháp khí đi tanh dao găm, tiện tay đập choáng linh ngư, bắt đầu thuần thục bận rộn. Hữu Cầm Huyền Nhã tò mò tiến tới, lại là đem chính sự đều tạm thời quên đi. Sau nửa canh giờ, nhìn qua cũng thật không tệ bộ dáng. Sư tỷ ngài nếm thử, ta tay nghề thế nhưng là không thua sư huyên nha. U, V, G, W, W, M. Thơm quá. Hữu Cầm Huyền Nhã nắm lấy một đôi ngọc đũa, hai mắt một hồi tỏa ánh sáng. Linh Nga ở bên đã lấy ra một phương bàn thấp, lấy ra sẽ không làm người say người rõ ràng rượu quả những. Cùng Hữu Cầm Huyền Nhã ngay tại bên hồ uống rượu phẩm cá. Không bao lâu, một đóa mây trắng từ đan đỉnh phong mà tới. Linh Nga liếc nhìn mây trắng độ cao, lập tức nói câu: ta sư huyên trở về, sư tỷ ngươi không phải có chính sự, muốn chờ sư huyên đến rồi cùng nhau nói sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã vội vàng đem đũa buông xuống, đứng dậy đón lấy. Lý Trường Thọ lần này thực sự không có trốn tránh, trực tiếp cưới mây bay tới. Sư huyên Hữu Cầm sư tỷ chờ ngươi một hồi. Trường Thọ sư huyên. Linh Nga thanh tú động lòng người kêu lên. Hữu Cầm Huyền Nhã thì đối với Lý Trường Thọ cúi đầu chắp tay hành lễ. Hữu Cầm sư muội không cần đa lễ như vậy. Lý Trường Thọ làm đạo vái chào hoàn lễ, không biết tìm ta là có chuyện gì. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, lời nói địa mạch Na Di trận sự tình cũng nói, nếu có ngoại địch tấn công núi Hồ Sơn đại trận nguy cấp, Trường Thọ sư huyên cùng Linh Nga sư muội làm trực tiếp tiến đến Bách Phàm Điện bên trong, nơi đó có đào thoát con đường. Chúng ta chưa thành tiên, nếu là lưu ở nơi đây, ngược lại chỉ là uổng phí làm các vị môn phái trong trưởng bối phân thần. Lý Trường Thọ nhướng mày, vội hỏi: Hữu Cầm sư muội, việc này ngươi đã nói cho các phong đệ tử vẫn chưa? Hữu Cầm Huyền Nhã hơi có chút xấu hổ: ta trước đến Tiểu Quỳnh Phong thượng, nghĩ đến có thể hay không làm Trường Thọ sư huyên giúp ta, cùng ta cùng nhau đi các phong tìm các vị cùng thế hệ nói việc này. Linh Nga ở bên chừng mắt nhìn, cũng không có nói thêm cái gì. Lý Trường Thọ đáy lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, dặn dò: việc này làm sửa cái lý do thoái thác, không được để địa mạch Na Di trận sự tình. Hữu Cầm sư mỗi người nhưng từng nghĩ tới đương đại đệ tử nhập môn mấy chục đến trăm mấy chục năm không giống nhau. Nếu có ngoại địch cố ý lẫn vào mật báo gian tế, như vậy rõ ràng lời nói việc này, nếu như thật sự có ngoại địch tấn công núi, chẳng lẽ không phải chặt đứt môn nhân đệ tử đường lui? Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩn ra, sau đó chính là nhẹ nhàng nhíu mày. Trường Thọ sư huyên nói thực sự có mấy phần đạo lý, chỉ là nếu không tin người, như thế nào làm cho người ta tin người đáng tin hai chữ? Xác nhận tại biết người đằng sau, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: nếu ngươi không biết người này, lại bằng gì mà tin lòng người? Trong đó có khúc chiết, dễ chi kỳ mặt, khó chi kỳ tâm. Còn nữa, Hữu Cầm sư muội dùng cái gì cảm thấy trong môn chúng ta liền không có tham sống sợ chết, đầu hàng địch cầu sinh người? Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã một hồi yên lặng, lại là không biết nên như thế nào biện hộ, đáy lòng cũng tại không ngừng suy nghĩ. Lý Trường Thọ lại ôn thanh nói. Chúng ta đối với môn phái trong tất nhiên là cảm niệm cảm kích. Nhưng cũng chỉ là chúng ta. Người ta không cách nào yêu cầu người bên cạnh cũng như người ta. Đạo pháp thiên địa, lại tùy tâm khởi thuật quy phương viên, vẫn tùy tâm sinh. Hữu Cầm sư muội có thể thấy được. Trong thiên hạ này, liền xem như sư đồ, phụ tử. Lại có gì người đạo là hoàn toàn giống nhau Huyền Nhã thổ giáo. Hữu Cầm Huyền Nhã đối Lý Trường Thọ thật sâu làm cây đạo vái chào. Trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần khâm phục. Nói khẽ. Là Huyền Nhã suy nghĩ không chu toàn. Đa tạ Trường Thọ sư huyên điểm tỉnh. Việc này còn thỉnh sư huyên dạy ta nên xử trí như thế nào. Sư muội không cần như thế giữ lễ tiết. Lý Trường Thọ trả lại cách đạo vái chào, đáy lòng lại là âm thầm tổng kết hạ. Đối phó hữu độc loại tính cách này, nói đại đạo lý ngược lại là ngoài ý muốn không sai. Lý Trường Thọ cười nói. Sư muội nếu là nghĩ trước thời hạn thông báo các phong môn nhân đệ tử một tiếng. Không bằng thay cái lý do thoái thác liền nói. Như môn phái trong có khẩn yếu tình huống. Mời các vị chưa thành tiên đồng môn. Lập tức chạy tới phá thiên phong tránh né. Đến lúc đó, lại chỉ dẫn bọn họ đi bách phàm điện bên trong. Cũng có thể tốt hơn tất cả mọi người như ông vỡ tổ dũng mãnh lao tới bách phàm điện. Không sai, Hữu Cầm Huyền Nhã trong mắt tràn đầy ánh sáng, nói khẽ, nếu không phải Trường Thọ sư huyên chỉ điểm. Hữu Cầm sư muội chỉ là nóng lòng chút, hơi suy nghĩ cũng là có thể nghĩ đến. Lý Trường Thọ không để lại dấu vết cắt đứt lời của nàng âm thanh. Sau đó dùng tay làm dấu mời. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Hữu Cầm sư muội chớ có ở chỗ này nhiều làm chậm trễ. U Vinh Quy Quy Mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Lý Trường Thọ hạ thấp người hành lễ. Cưới mây hướng về phá thiên phong vội vàng mà đi. Tự nhiên lại là đi tìm bách phàm điện trưởng lão thương nghị việc này. Nhắc nhở các vị trưởng lão không muốn đi lọt tin tức. Kinh Trường Thọ sư huyên như vậy một chút bát. Trong núi, rất có thể. Thật có ngoại địch gian tế bên hồ. Linh Nga đối với Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Lý Trường Thọ đối nàng cười cười. Cưới mây đi đan phòng. Một lát sau. Đan phòng dưới mặt đất, mật thất bàn đọc sách. Lý Trường Thọ vuốt vuốt Vạn Lâm Quân trưởng lão vừa cho chính mình. Mang theo trưởng môn ấm ký nhẫn chữ vật. Nhìn chằm chằm trước mặt trên bàn sách bày ra mở. Chính mình trước đây vẽ xuống bản đồ địa hình. Nhẫn chữ vật bên trong có số lượng to lớn các loại độc thảo. Hẳn là môn phái trong cho Vạn Lâm Quân trưởng lão ban thưởng lại bị Vạn Lâm Quân trưởng lão lấp một đống độc đan mê đan. Có qua có lại. Lý Trường Thọ quyết định đem nhóm này độc đan công khoản công cộng. Dùng tại âm thầm hộ vệ sư môn bên trên. Hiện tại. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Lý Trường Thọ bắt đầu trục điều phân tích. Nếu như ta là những tên kia chọn theo phương hướng nào phát động tập kích bất ngờ. Nửa năm sau, độ tiên môn sơn môn hướng tây bắc, 3.000 dặm. Từng đảo bóng đen ghề sát đất bay nhanh. Cấp tốc trào lên một mảnh hoang cốc. Mà những này người vẫn chưa chú ý tới. Bên cạnh vách núi cái nào đó trên hòn đá. Có một khối quấn quanh ở đá vụn trên mạng nhện. Đang theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Cùng lúc đó, bọn họ tiến lên lộ tuyến, phía trước hơn 300 dặm kia mảnh rừng rậm trong. Một đầu chôn ở dưới tàng cây hộp gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đầu treo đầy bao vải người giấy nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt thi triển ra một đồn. Chui vào. Sát vách cây già thân cây. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 10 chương không liên quan tới lên không ngày. Cùng cho các độc giả lão ra vài câu lời trong lòng xem rất nhiều độc giả lão ra quan tâm vì cái gì còn không lên không. Ở đây trước cảm ơn. Thống nhất giải thích hạ. Chúng ta đã xác định ngày mùng 1 tháng 12 lên không qua mấy ngày, liền đến kiểm nghiệm quyển sách thành tích thời khắc. Lên không cùng ngày ta sẽ cố gắng bảo càng. Nhưng ta nhất định phải cam đoan chất lượng. Cũng nhất định phải ưu tiên cam đoan chất lượng. Tuyệt đối không thủy số lượng từ. Kỳ thật. Ta là thật rất coi trọng quyển sách này. Coi trọng mỗi một vị đến chính bản đọc sách độc giả lão ra. sở dĩ tại bình luận sách cùng chương tiết nói sinh động như là cái giả vờ người. Có thể cho đại gia mấy cái hứa hẹn. Văn phong cùng nhân thiết phương diện. Ta sẽ đem hết toàn lực. Làm mỗi một chương đều cho đại gia mang đến sung sướng cùng tốt đẹp đọc thể nghiệm. Kiên trì chính mình theo ban đầu định ra văn phong cùng nhân thiết liên quan tới kịch bản phương diện. Đại gia không cần lo lắng có thể hay không sụp đổ. Kế tiếp trăm vạn chữ đại cương trước đó liền đưa ra cho biên tập. Biên tập cũng nói rất không tệ. Làm ta theo đại cương tiếp tục viết là được. Cái này hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta khi đi An Tiên Hiệp tổ biên tập đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cười. Đại gia cũng biết ta là song khai. Đệ nhất kiếm mặc dù bởi vì hoàn cảnh đại thay đổi. Trung kỳ bị ta chém chủ yếu kịch bản. Dẫn đến rất nhiều người nói sập sập. Nhưng cái kia thực sự không có cách. Quyển sách kia lúc ấy không tự chém. Chính là bị phong. Đệ nhất kiếm là ta thí nghiệm sáng tác thủ pháp cùng trong chuyện xưa dung tác phẩm. Ta biết đại gia thích xem chính là tiên vị cùng thoải mái điểm. Nhưng quyển sách kia ta muốn thí nghiệm chính là linh khí khôi phục đối với xã hội biến đổi cùng xung kích. Sở dĩ cố chấp từ bỏ một bộ phận thành tích. Nhưng quyển kia cũng là vạn đặt trước sách. Chỉ là bởi vì những này thí nghiệm tính. Làm rất nhiều xem sách tìm không thấy cộng minh độc giả không ngừng nhả rãnh. Kết quả. Nghiêm chỉ hai lần. Một lần đem để nhất kiếm lên cao tình thế đánh rớt. Một lần là không cách nào viết tiên phàm tách rời. Nhân vật chính cùng quan phương trở mặt cao trào kịch bản. Vội vã thoát ly địa cầu hoàn cảnh. Lúc ấy hướng phía trước viết chỉ cần bị một người báo cáo quyển sách kia liền không có. Sau đó cũng hoang mang mê mang cực kỳ lâu tổng kết để nhất kiếm rất nhiều kinh nghiệm cho nên mới có sư huyên sinh ra. Khác, sư huyên là ta theo tháng 9 bắt đầu cấu tứ. Cuối tháng 9 viết. Đầu tháng 10 gửi bản thảo. Trung tuần tháng 10 phát sách. Trong sách mỗi người nhân thiết chi tiết. Kịch bản suy tính. Đều là đi qua kỹ càng tự hỏi sau xác định. Đại gia có thể thỏa thích đọc sư huyên. Để nhất kiếm ta nghĩ biểu đạt quá nhiều. Ngược lại không đẹp. Lần này ta sẽ không đi biểu đạt. Chỉ muốn làm đại gia vui vẻ. Vui vẻ. Có thể tại trà trước sau bữa ăn. Có thể tại bận rộn học tập cùng sau khi làm việc. Có thể nhìn thấy quyển sách này vui vẻ. Sung sướng một chút. Hy vọng số một lúc. Đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn chính bản. Quyển sách sáng tác kỳ thật cũng không dễ dàng. Có độc giả cũng phát hiện rất nhiều ngoại trạm mô phỏng viết chúng ta tác phẩm. Những tác giả kia hẳn là trong lòng rõ ràng nhất. Loại phong cách này tác phẩm. Muốn hao phí bao nhiêu tâm lực. Vững vàng hai chữ. Rốt cuộc có thể trở thành truyền kỳ. Vẫn là chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Toàn bằng đại gia đối với chính bản duy trì hay không đây là ta có thể nhất lẽ thẳng khí hùng. Đối với các vị độc giả lão gia cầu một lần chính bản đặt mua tác phẩm. Bởi vì mỗi một chương. Đều hao tốn quá nhiều tâm huyết. Hao tốn quá nhiều tinh lực. Hắn hẳn là đáng giá đại gia. Tối thiểu nhất dùng mấy mao tiền duy trì dưới thủ đặt trước. Số một cùng ngày nếu như đại gia không rảnh. Hoặc là nghĩ dưỡng sách độc giả lão gia. Hy vọng có thể trước thời hạn ấm mở quyển sách tự động đặt mua. Quý người cảm tạ các vị độc giả lão gia duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng tiến lên. Cũng đánh cược chính mình viết lách nghề nghiệp kiếp sống. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 10 chương 87 độc trận chiến. Hắc! Độc trận chiến cầu phiếu đề cử đến rồi. Phải nói cuối cùng cũng đến rồi. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ này đó địch nhân vẫn luôn không hiện thân. Làm Lý Trường Thọ cũng hơi cảm giác áp lực. Từ khi nửa năm trước được rồi Vạn Lâm quân trưởng lão ban thưởng chiếc nhẫn kia. Lý Trường Thọ lại bắt đầu giai đoạn thứ ba chuẩn bị chiến đấu bố trí. Bây giờ đến nghiệm thu thành quả thời điểm. Đối phương muốn khởi xướng đánh lén. Hẳn là theo mặt đất. Dưới mặt đất cấp tốc tới gần độ tiên môn. Sau đó đột nhiên gây khó khăn. Cái này cho Lý Trường Thọ rất nhiều thao tác không gian. Đối phương xuất hiện cái phương hướng này, con đường tắt này. Chính mình quả nhiên không có đoán sai mặc dù ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ tại cách khác năm cách khả năng con đường trên cũng mai phục chữ địa số hiệu giấy đạo nhân, mà đối phương cũng coi như thật xứng hợp, lựa chọn đánh lén đường đi, vừa lúc là hắn chủ yếu bố trí ba con đường kính một trong. Duy nhất làm Lý Trường Thọ cảm giác không lý tưởng là đối phương phát động đánh lén thời gian cùng chính mình dự tính chênh lệch 2-3 tháng. Thậm chí trước đây Lý Trường Thọ một lần phỏng đoán có khả năng bởi vì Vạn Lâm Quân trưởng lão cùng mình cùng nhau âm đối phương một cái, đã để cái kia phía sau màn hắc thủ từ bỏ hủy diệt độ tiên môn tính toán. Nhưng mà địch trễ nhưng đến, đối phương vẫn là tới. Lúc này thiên chữ bảy con giấy đạo nhân vẫn như cố án binh bất động, trốn ở sơn môn bên ngoài lặng lặng ẩn nấp. Bọn chúng tác dụng vẫn như cũ là tại bộc phát đại chiến về sau, từ phía sau bọc đánh, cái này chiến thuật mạch suy nghĩ vẫn chưa biến hóa. Mà địa chữ 6 con giấy đạo nhân phân bố tại Lý Trường Thọ trước thời hạn tìm ra 6 đầu đường đi trên, lại tại này 6 đầu trên đường dùng 2-3 tháng thời gian bố trí rất nhiều giản dị độc trận. Như thế nào độc trận? Trận pháp cộng thêm độc đan, dĩ nhiên chính là độc trận. Khác biệt chính là Lý Trường Thọ bố trí những này độc trận nặng ẩn nấp, nhẹ khốn mê, theo đuổi chính là không dễ dàng bị phát giác. Một khi có người vào trận, liền làm độc phấn xương độc trong nháy mắt bộc phát, không lãng phí mỗi một tia độc tính. Đây mới là Lý Trường Thọ hiểu độc trận chi chân lý. Lý Trường Thọ làm những này độc trận bố trí lúc chưa hề nghĩ tới hy vọng xa vời qua có thể bằng này trực tiếp hủy diệt địch tới đánh. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì đối phương dám can đảm đánh lén có kim tiên tỏa chấn độ tiên môn, tất nhiên cũng có kim tiên cao thủ. Thậm chí Lý Trường Thọ còn suy tính đối phương có đại la kim tiên, khả năng này cực thấp tình huống cũng làm hưởng ứng bố trí. Chỉ dựa vào hắn những này thần thông giấy đạo nhân bố trí độc trận, dù là đối phương kim tiên lại nước cũng có thể tiện tay đánh tan. Sở dĩ những này độc trận chỉ có thể làm địa lôi dùng, đánh cái trong nháy mắt bộc phát hiệu quả. Cũng bởi vì đối phương ít nhất cũng có 2 tên kim tiên, Lý Trường Thọ mới quyết định vẹn vẹn làm giấy đạo nhân 4 phía mai phục, mà chưa kêu lên Vạn Lâm Quân trưởng lão. Để tránh Vạn Lâm Quân lão gia tử sơ hắn đồng bì quải trưởng, hét lớn một tiếng vì nhân giáo, đi cùng đối phương kim tiên liều mạng, nhiễu địch, khốn địch, đem đối phương hành tung bại lộ, cho sư môn kịp thời dự cảnh, trình độ nhất định suy yếu thực lực của đối phương. Những này mới là địa chữ 6 con giấy đạo nhân tác dụng. Trốn ở thân cây bên trong, chữ địa số 3 giấy đạo nhân lung la lung lay, thân hình cấp tốc bành trướng, hóa thành một thân mang trường bào, anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ tiên nhân. Này khí tức bộ dáng cùng Lý Trường Thọ bản thân hoàn toàn khác biệt. Lúc này Lý Trường Thọ một nửa tâm thần đều ký thác vào cái này giấy đạo nhân trên người, bằng vào trước đây bố trí tại các nơi trọng đồng tam đầu nhện mạng nhện, dám thì 200 dặm bên ngoài, chính kề sát đất lao vùn vụt tới đám kia bóng đen. Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện dưới mặt đất còn có vài chục đạo thân ảnh tại ré qua. Những này thân ảnh phân biệt đi theo mấy con sẽ đào đất đại yêu phía sau. Mặc dù từng người ẩn nấp khí tức ba động, ẩn nấp tính nhưng còn xa không như thổ độn. Thật tê tê thành tinh nhưng không sao, Lý Trường Thọ trước đây cũng cân nhắc đến điểm này. Hắn bố trí những này độc trận, có vài chỗ trận cơ cố ý chôn rất sâu. Đại trận trận cơ cũng là mặt phẳng nghiêng bố trí. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thích hợp. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ nhướng mày, đáy lòng nổi lên một vài bức sao thoa trùng điệp hình ảnh, bị hắn cấp tốc quy nạp tốt. Tây Nam phương hướng cũng có một nhóm người đánh lén đối phương chia binh 2 đường, bất quá cũng không sao. Lý Trường Thọ tâm thần phân ra 2 cỗ, nhất tâm đa dụng, kích hoạt lên chữ địa số 5 giấy đạo nhân. Mượn cái này giấy đạo nhân trước mở ra Tây Nam phương hướng tầng tầng độc trận, cũng cho cái này giấy đạo nhân tìm cách đầm nước lẩn trốn đi. Quan sát kỹ chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ cũng là khó được cười thầm 2 tiếng. tình huống hiện tại, xác thực vượt quá hắn đoán trước, không thể không nói cũng có nhất định vận khí thành phần. Ba đầu bị hắn chủ yếu bố trí độc trận đánh lén đường đi. Vậy mà dùng tới hai đầu đối phương quả nhiên là ấm áp lại chi kỷ. Sợ tâm huyết của hắn lãng phí hết. Rất nhanh, Lý Trường Thọ hai cái giấy đạo nhân đồng thời cảm nhận được đến từ Kim Tiên uy áp. Phía tây nam hai đảo, hướng tây bắc một đảo. Ba tên Kim Tiên mặc dù Lý Trường Thọ ngay lập tức liền phát giác được. Này ba tên Kim Tiên đảo vẫn có chút kỳ quái. Nhưng Kim Tiên uy áp lại là thật sự. Ba cái Kim Tiên. Thế cuộc có chút không thể phỏng đoán, xác thực không tốt ứng phó. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ lần nữa hai mắt nhắm lại, đáy lòng mặc niệm một câu. Nhân chữ số 3 giấy đạo nhân. Khởi động tiểu Quỳnh Phong đan phòng bên trong. Đang ngồi ở trước lò luyện đan ngẩn người Lý Trường Thọ thân thể rung động hạ. Trong đôi mắt dần dần có linh quang, hắn lập tức đóng lại tiểu Quỳnh Phong xung quanh đại trận. Đối với Linh Nga dẫn âm. Chính ở trên mặt hồ tu hành thủy độn cùng thổ độn hoán đổi Linh Nga. Lập tức ngơ ngác một chút. Sau đó hai bước nhảy đến không trung. Hướng về bên hồ nhà cỏ phóng đi. Sư phụ sư huyên tại đan phòng luyện đan đắc hôn mê, ngài nhanh đi qua nhìn một chút nha. Nghe Linh Nga kia hoảng loạn tiếng hô hoán, Lý Trường Thọ tâm thần lại bị phương hướng tây bắc bên ngoài 3.000 dặm nhóm địch hấp dẫn. Đám này cường địch bắt đầu vào độc trận. Bọn họ vẫn luôn kề sát đất bay nhanh, ẩn nấp thân hình. Lại không để ý đến con đường phía trước, dò xét phía trước nhất hơn mười mấy đạo thân ảnh. Vọt thẳng vào phương hướng tây bắc chỗ thứ nhất độc trận. Xương độc bộc phát. Lập tức có hai người trực tiếp bổ nhào, nhưng cách khác hơn mười người chết lặng, khuôn mặt không có chút nào ba động. Bọn họ phản ứng cũng coi như cấp tốc. Quanh người tiên quang. Yêu lực nở rộ. Lấy ra giải độc đan dược nhét vào trong miệng. Đồng thời lập tức hướng phía sau lui bước. Những này người vọt tới trước trận hình lập tức đại loạn. Có trận pháp là độc đan làm thành đơn giản cảm bẫy. Bọn họ quả nhiên có đề phòng. Dùng pháp lực thổi ra trận pháp nhanh phá đi, chớ bỏ lỡ tụ hợp thời cơ lập tức. Mấy tên thiên tiên cảnh đại yêu hướng về phía trước. Thúc khởi thần thông. Đem chỗ này độc trận nhẹ nhóm thổi ra. Ngay tại này ngắn ngủi thời khắc. Trước đây xông vào độc trận hơn 10 người kia. Lại có 4-5 người thổ huyết. Rú thảm. Nguyên thần bay thẳng tán. Vạn bài độc đan, phẩm chất siêu nhiên. Trước mắt chiến quả, 6 chân, 1 thiên. Theo sát lấy, mặt tây nam đám kia quân địch cũng xông vào bên kia đảo thứ nhất độc trận chỗ rừng rậm. Lý Trường Thọ tìm đúng thời cơ. Chủ động thôi phát nơi đây độc trận. Sương mù màu lục phất phới gian. Chiến quả lại tăng 5 thật. Có một vị khác thiên tiên bị độc thương nguyên thần, trong thời gian ngắn đã mất đi chiến lực. Độc trận quấy rối chiến thuật. Mở cửa lục nói trở lại. Vạn Lâm quân trưởng lão đối với màu xanh lá thật sự quá mức thiên vị. Độc đan xương độc độc phấn. Đều hiện ra nồng đậm màu xanh biếc. Lý Trường Thọ lại khác biệt, hắn theo đuổi cực hạn vô sắc vô vị. Này hai cái thân mang trọng trách giấy đạo nhân. Bị Lý Trường Thọ duy trì độn pháp. Cùng cây cối, đầm nước dung hợp, Lý Trường Thọ thì trong bóng tối tiếp tục quan sát. Thông qua này hai cái giấy đạo nhân khống chế kế tiếp độc trận. Những người đánh lén này vẫn cứ chưa ý thức được bọn họ con đường phía trước có cái gì. Lại không chút nào thay đổi đường đi. Tiếp tục kề sát đất sông về trước. Xem ra, bị khống chế tâm thần về sau, bọn gia hỏa này tư tưởng cũng xảy ra vấn đề. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm cảm khái, thuận tiện quan sát mắt môn phái trong tình hình. Ân, vẫn như cũ rất bình thản. Độ tiên môn đem phòng địch trạm gác ngầm, an bài tại sơn môn chung quanh ở ngoài ngàn dặm. Bởi vì trưởng môn cùng các vị trưởng lão cảm thấy, khoảng cách này đã đầy đủ phát hiện địch nhân về sau. Làm ra kịp thời ứng đối. Nhưng Lý Trường Thọ lại cho rằng trưởng môn cùng các vị trưởng lão có chút quá tự tin. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không đứng ra nói những này, hắn bất quá là tiểu Quỳnh Phong thượng thấp kém tiên miêu thôi. Có khả năng làm, cũng chỉ là chính mình âm thầm. Đem giám sát phạm vi mở rộng đến cách xa 3.500 dặm. Chuyên chú vào mấy đầu đường đi. tâm thần tiếp tục giám thị Tây Nam. Tây Bắc hai nhóm bóng đen cũng là rất có ăn ý. Gần như đồng thời vòng qua một chỗ Lý Trường Thọ giấu giếm độc trận. Lại xông vào một chỗ khác độc trận vị trí. Sương mù màu lục lần nữa bộc phát. Hai nơi cách xa nhau mấy ngàn dặm, từng người càn quét 7-8 đạo thân ảnh. Lý Trường Thọ mượn nhờ mạng nhện cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên tại những này bị độc chết chân tiên trên người. Lần nữa bắt được những cái kia huyết mối bóng sáng. Lần này xuất hiện huyết mối cấp tốc hóa thành huyết khí tiêu tán. Loại tình huống này, rất có thể vị kia văn đạo nhân lúc này đã không còn quản nhiều nơi đây sự tình, sớm bước ra, tránh cho bị nhân giáo cao thủ để mắt tới. Nếu như là như vậy, kia độ tiên môn phần thắng lại càng nhiều chút. Hai đường người đánh lén cộng lại, tổng cộng 78 danh thiên tiên cảnh yêu người, linh, ba tên trạng thái kỳ quái kim tiên cảnh, chân tiên đếm qua ngàn. Cố lực lượng này đối với độ tiên môn tạo thành rõ ràng áp chế. Lại, Lý Trường Thọ cũng không xác định. Tại cái khác chính mình chưa thể kiểm tra đến phương hướng. Phải chăng còn có cái khác người đánh lén. Cũng nhất định phải cân nhắc những tình huống này. Như thế đến xem, lần này xác thực xem như độ tiên môn đại kiếp. Môn phái trong hắn đã biết kim tiên chỉ có trưởng môn. Thiên tiên trưởng lão số lượng chỉ có hơn 50. Chân tiên, nguyên tiên ngược lại là một đống. Có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực, lại là không thể biết được. Ngày bình thường, độ tiên môn thanh tính vô vi đã quen, cũng rất ít diễn luyện trăm người, ngàn người đại trận. Nếu là đại gia đem đạo lữ chi phong, dùng một nửa tại diễn luyện tiên trận bên trên. Hôm nay không cần hắn một tiểu đệ tử như thế phiền muộn cố sức, hai cái phương hướng người đánh lén cũng là đầu sắt. Đẩy về phía trước vào trăm dặm. Liên tục ăn ba đợt thua thiệt. Lúc này mới thả chậm tốc độ. Bắt đầu dùng pháp bảo phía trước đường thăm dò. Hoàn toàn chính là. Ngươi độc trận bao nhiêu ghê gớm sao, bần đạo cầm đạo hữu mệnh đến kháng, cười khẽ âm thanh. Lý Trường Thọ không nghĩ nhiều nữa. Chuyên chú khống chế hai cái giấy đạo nhân. Khống chế độc trận mở ra thời cơ. Rất nhanh. Chiến quả gia tăng đến hơn 40 chân tiên. Ba tên thiên tiên. Trọng thương bốn tên thiên tiên, mặc dù chưa làm cho đối phương thương cân động cốt. Nhưng lại làm cho đối phương tiến lên tốc độ chậm lại. Cho Lý Trường Thọ càng nhiều chuẩn bị cơ hội. Độc trận hiệu quả cũng không tệ, về sau có thể trọng điểm nghiên cứu. Cảm ứng được sư phụ cùng sư muội đã tiếp cận đan phòng. Lý Trường Thọ phân một tia tâm thần. Tại đan phòng giấy đạo nhân trên người. Bởi vì lúc này chính mình bố trí giấy đạo nhân quá nhiều, Lý Trường Thọ cũng làm tỉ mỉ phân chia. Chữ thiên giấy đạo nhân, phụ trách khai chiến sau vây đánh. Bọn chúc từng người mang theo đại lượng nguyên bản người giấy cùng độc phấn. Khí tức. Hình dạng. Bảo đảm cùng Lý Trường Thọ không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Bọn họ đăng tràng là tại đại chiến bộc phát về sau. Đợi đại chiến kết thúc, những này giấy đạo nhân cũng sẽ cấp tốc thối lui. Chứ địa giấy đạo nhân phụ trách khai chiến trước, dự cảnh đả thương địch thủ sự tình, chủ yếu dùng để khống chế độc trận. Từng người khí tức hình dạng cũng là cùng Lý Trường Thọ hoàn toàn khác biệt. Có hai cái chữ địa giấy đạo nhân lúc này ngay tại phát huy tác dụng. Chữ nhân giấy đạo nhân phụ trách bảo hộ sư muội, sư phụ. Số lượng tuy ít, nhưng đều an bài tại sư phụ, sư muội bên cạnh. Cũng tỉ như lúc này chữ nhân số 3 liền phụ trách sau đó bồi tiếp sư muội cùng sư phụ. Giả bộ như là hắn chân thân, cùng sư muội cùng nhau chạy tới địa mạch chạy trốn. Tiểu Quỳnh Phong hợp lại đại trận. Kế tiếp tự có chữ thiên giấy đạo nhân tiếp nhận. Nơi này cũng coi là một chỗ có thể mai táng cường địch cảm bẫy. Bên ngoài đan phòng truyền đến vài tiếng phù phù vang động, kia là mấy con tu linh thực ngọc hoa nhảy vào ao nước. Liền nghe Linh Nga cùng Tề Nguyên lão đảo bên ngoài la lên. Sư huyên Trường Thọ ngươi thế nào, hai thân ảnh vội vàng xâm nhập bên ngoài đan phòng trận pháp. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 10 chương 88 tân tặng quàn linh cứu và mai táng phục vụ. Tề Nguyên nhìn chính xếp bằng ở kia Lý Trường Thọ. Thoáng sườn sốt. quay đầu chừng mắt Linh Nga. Ngươi không phải nói ngươi sư huyên hôn mê sao? Hắn này không hảo hảo. Linh Nga nháy mắt mấy cái, đột nhiên chỉ vào Tề Nguyên phía sau nói câu: sư phụ mau nhìn, sư huyên nguyên thần xuất khiếu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tề Nguyên lão đảo quay người nhìn lại, đã thấy chính mình đại đồ đệ. Đối diện chính mình lộ ra một tia mang theo áy náy mỉm cười. Một tia thấm vào ruột gan hương khí, chui vào Tề Nguyên lão đảo chóp mũi. Tại này lão đảo còn chưa kịp phản ứng lúc, kia cố dược lực đã tác dụng tại hắn nguyên thần. Vốn là nội tình yếu rất nhiều chọc tiên, Tề Nguyên lão đảo chớp mắt thân hình chậm rãi té ngửa. Lý Trường Thọ nhanh tay lẻ mắt, túm ra một đầu gia thú bao tải, đem sư phụ trực tiếp che đẩy nhập trong đó, khẽ quát một tiếng. Tiểu cách này dùng hơn mười mấy chủng linh gia thú luyện chế mà thành. Sư phụ chuyên dùng định chế bản chứa người bao tải, trong nháy mắt hóa thành hầu bao lớn nhỏ, bị Lý Trường Thọ đưa cho Linh Nga. Linh Nga đem bình sứ trong tay phong bế, có chút bất an nói câu: sư huynh, chúng ta như thế tính kế sư phụ, đằng sau sẽ không sẽ bị sư phụ mắng chết. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, truyền thanh nói: sư phụ tính tình ngươi cũng biết, nếu có cường địch xâm phạm, sư phụ nhất định là xông vào trước nhất. Chuyện sau ta sẽ cùng sư phụ hảo hảo giải thích. Theo trước đây mấy lần diễn luyện như vậy, sư muội ngươi chính là ở đây chờ. Sau đó môn phái trong tiếng chuông lên, môn nhân đệ tử tiến đến phá thiên phong lúc, ngươi liền dùng thổ độn đem sư phụ cùng ta trước nửa bước mang đến địa mạch. Ta muốn dùng người giấy đi hỗ trợ đấu pháp, tâm thần không ở chỗ này. Linh Nga cũng mặt lộ vẻ nghiêm mặt, nói một câu: u, vinh, quy, quy, mơ. Sư huyên ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi cùng sư phụ, không cần lo lắng quá mức. Ta sẽ vẫn luôn canh giữ ở ngươi cùng sư phụ bên cạnh. Lý Trường Thọ truyền thanh nói: coi như lần này không gánh nổi độ tiên môn, ta cũng sẽ bảo trụ các ngươi. Linh Nga cắn môi, nhỏ giọng hỏi: sư huynh, đáy lòng ta vẫn còn có chút bất an. Ngươi bây giờ, rốt cuộc cảnh giới gì? Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, phản hư bát sai. A, Linh Nga mím môi một cái, vẫn chưa hỏi nhiều. Lý Trường Thọ cười âm thanh, không còn tiêu hao thêm tâm thần. Dù sao đằng sau muốn dùng tâm lực địa phương còn nhiều phải là. Cố này giấy đạo nhân ngồi tại trước lò luyện đan, nhắm hai mắt lại. Linh Nga cũng tại chính mình sư huyên bên cạnh quỳ ngồi xuống, đem chứa sư phụ túi cột vào đai lưng trên, lặng lặng chờ đợi tiếng chuông vang lên. Mặc dù nàng lúc này không biết cường địch rốt cuộc ra sao sự, nhưng sư huyên nói có kia tám thành là không sai. Mặt khác hai thành có khả năng, đây là sư huyên đối với chính mình tiểu kiểm tra. Tại đôi này sư huyên muội hợp lực làm choáng sư phụ đồng thời bên ngoài 3000 dặm. Hai cái phương hướng trên, hai cố quân địch cũng đã xông vào độc trận dày đặc nhất khu vực. Như từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy một ít kỳ cảnh. Hai bầy như châu chấu bóng đen kề sát đất lao vùn vụt, nhưng lại vừa đi vừa nghỉ. Trận hình thỉnh thoảng bị nhiễu loạn bọn họ phía trước. Hai bên các loại địa hình bên trong, kiểu gì cũng sẽ không có dấu hiệu nào phun ra một cỗ nồng vụ, xoắn tới một hồi bột phấn. Cho dù là bọn họ đều đã có chút đề phòng, mỗi lần độc trận bộc phát, tổng không khỏi có mấy đạo thân ảnh ngã trên mặt đất. Đối với loại tình hình này, Lý Trường Thọ cũng là thoáng có chút tán thưởng. Đối phương lúc này lại còn không có lấy lại tinh thần. Theo lý thuyết, bọn gia hỏa này phát hiện cái thứ nhất độc trận bắt đầu, nên cảm thấy tự thân đã bại lộ. Lý Trường Thọ trước đây lo lắng nhất chính là những này khôi lỗi sẽ trực tiếp bay đến không trung, trực tiếp nhào về phía độ tiên môn sơn môn. Kia kế tiếp độc trận cũng sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Nhưng chính như Lý Trường Thọ giả thiết như vậy, trở thành khôi lỗi về sau, những này yêu, người, linh đã mất đi hơn phân nửa năng lực suy tính, chỉ biết nghe lệnh làm việc, cho độc trận coi như không thể phát huy không gian. Tính một cái hai cỗ cường địch khoảng cách sơn môn khoảng cách, đã tiếp cận 2500 dặm. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, mượn hai cái giấy đạo nhân chi thủ, đem này hai cái phương hướng trên còn thừa độc trận hoàn toàn mở ra. Sớm biết đối phương đầu như vậy sắt, hắn tại mấy cái phương hướng đồng thời nhiều làm gấp 10 số lượng độc trận, nói không chừng có thể đem lần này sư môn nguy cơ hóa giải hơn phân nửa. Thôi, trưởng lão cho độc đan cũng không có nhiều như vậy, nghĩ viển vông vô ích. Thân cây bên trong đầm nước thực chất, hai cái hoàn thành chính mình nửa trước đoạn sứ mệnh giấy đạo nhân tiềm tung biệt tích, tạm thời rời trận. Mà Lý Trường Thọ tâm thần trong nháy mắt na di đến bảo chữ số 3, số 5 giấy đạo nhân trên người. Bất quá giây lát, cách hộ sơn đại trận chỉ có vài dặm một chỗ rừng rậm, một đầu dòng suối, phân biệt bay ra hai tên mặt lạnh lão đạo. Bọn họ trực lăng lăng bay đến không trung, tại tây nam, tây bắc hai cái phương hướng quan sát độ tiên môn. Này hai cái lão đạo vị trí phương vị hoàn mỹ đối ứng hai cố địch tới đánh bọn họ trên người khí tức ngay tại run rẩy, toàn thân trên dưới tiên lực phun trào. Độ tiên môn bên trong từng đạo tiên thức ló ra, lập tức bị này hai tên lão đạo thân hình hấp dẫn. Một vẻ mặt già nua trưởng lão thì thào ra chút tiên tiếng lòng: hai vị đạo hữu này muốn làm gì, làm sao nhìn như thế lạ mặt. Ba, trong bóng tối, Lý Trường Thọ vỗ tay phát ra tiếng, cấp tốc đem tâm thần của mình theo hai cái giấy đạo nhân trên người thu hồi. Đều mở ra các ngươi đôi mắt nhìn xem này hai cái lão đạo. Từng người ngửa đầu giống to, từ trong ra ngoài bộc phát ra rực rỡ tiên quang. Nói xong, lại đại trận bên ngoài tại chỗ tự bảo tiếng oanh minh như cuồn cuộn thiên lôi, phun trào tiên lực hóa thành khí chơi thoải mái vọt tới trước, đem hộ sơn đại trận thổi run không ngừng, cũng làm cho độ tiên môn từ trên xuống dưới mắt thấy một màn này các tiên nhân hoàn toàn không nghĩ ra đây là chuyện ra sao. Đột nhiên toát ra hai cái đạo nhân, giống lên hai cuống họng, trực tiếp từ bảo liền vì chấn động hộ sơn đại trận cho bọn họ nghe cái tiếng động. Độ tiên môn trưởng môn cũng bị bừng tỉnh, từ đả tỏa bên trong tỉnh lại. Kim tiên tiên thức theo hai vị trí nhìn lại, lập tức phát hiện này hai nhóm đang nhanh chóng phóng tới độ tiên môn bóng đen không được. Vị này trung niên khuôn mặt đạo trưởng một bước xông ra chính mình bế quan nơi, hiện thân tại phá thiên phong phía trên, nhìn về phía tây bắc, lại nhìn về phía tây nam, trong miệng hét lớn một tiếng, âm thanh truyền mấy ngàn dặm: phương nào đạo trích dám can đảm đến phạm ta độ tiên môn. Các phong trưởng lão môn nhân nghe lệnh chuẩn bị chiến đấu nghênh địch. Hộ vệ sơn môn chủ điện bên cạnh chung lớn đụng trụ, lập tức bị hai tên sắc mặt hoảng loạn chân tiên chấp sự ôm lấy, ra sức gõ vang môn phái trong đại trung đồng. Môn phái trong nguyên bản bế quan tu hành, đánh cờ, nói đùa, làm đạo lữ sinh hoạt, tất cả đều bị trưởng môn một cuống họng đánh thức. Các phong lập tức xông ra đạo đạo thân ảnh. Mặt khác, còn tại hơn 2000 dặm bên ngoài 27 con muỗi khôi lỗi cuối cùng cũng phát hiện bọn họ đã bại lộ tâm hơi sự thật. Mang theo một chương cây khô mặt nạ nguyên trạch lão đạo cùng cách khác hai vị ngụy kim tiên, tại hai cái phương hướng đồng thời hạ lệnh, nguyên bản kề sát đất phi nhanh thân ảnh từng dãy cấp tốc phóng tới không trung, kết thành hai mảnh thật dày đám mây, đồng thời chạy tới độ tiên môn. Này ba tên nguyên bản giấu kín thân hình khí tức kim ngao đảo luyện khí sĩ, từng người kim tiên uy áp hoàn toàn bộc phát độ tiên môn bên trong. Trưởng môn cùng một đạo khác kim tiên cảnh khí tức vút không mà lên, lấy làm đáp lại. Lý Trường Thọ bí mật quan sát xuống, môn phái trong một đạo khác kim tiên khí tức đúng là theo đạo tạng điện trong sông ra. Kia là Kỳ Linh trưởng lão sách. Này đạo hào quả nhiên có gì đó quái lạ. Không đợi Lý Trường Thọ suy nghĩ nhiều, các phong truyền đến tiếng oanh minh vang. 16 tòa tương đối cao trên ngọn núi, 16 đạo các loại cột sáng từ ngọn núi phóng lên tận trời, liên tục không ngừng linh lực tụ hợp vào hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận thay đổi ngày xưa tia mỏng nhuận hoạt, ra hậu ra thô, uy năng toàn bộ triển khai tây nam, tây bắc hai cái phương hướng, hai đóa mây đen khí thế hung hăng trùng sát mà đến. Tốc độ so trước đây về sát đất bay nhanh. Kỳ thật cũng nhanh không có bao nhiêu. Liều lĩnh. Chính diện cường công bởi vì phát hiện tung tích địch tương đối kịp thời. Độ tiên môn cũng bắt đầu làm từng bước bài binh bố trận các phong chân tiên. Thiên tiên bắt đầu hướng về phá thiên phong hội tụ mà đi. Sau đó bị điểm làm hai trận. Từng người bay đi tây nam, tây bắc. Bên ngoài vài tòa ngọn núi. Nguyên tiên cảnh tại phá thiên phong phía trên tụ tập. Bắt đầu chuẩn bị kết trận các phong đệ tử. Cũng nhao nhao bị mang đến phá thiên phong bách phàm điện hữu cầm huyền nhã mang theo mấy tên phá thiên phong đệ tử trước sau bận rộn. Dẫn đạo những này không cách nào tham chiến đệ tử. Môn nhân. Đều đâu vào đấy tại bách phàm điện trước tập hợp. Lúc này cũng không tất sốt ruột lập tức liền trốn. Hồ Sơn đại trận là đạo thứ nhất bình chứng môn phái trong cao thủ là tầng thứ hai hộ vệ như tình hình chiến đấu bất lợi. Thật đến sinh tử tồn vong thời điểm. Những đệ tử này cùng bộ phận nguyên tiên. Liền sẽ bị đưa vào dưới mặt đất. Từ địa mạch Nazi trận rời đi. Đồ tiên môn lúc này. Tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều là có chút mộng. Không biết tại sao lại đột nhiên bị cường địch đến công. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không vươn cổ liền giết từng vị đồ tiên môn tiên nhân. Cũng thu hồi ngày thường hiền lành cùng ý cười. Hoặc là nghiến răng nghiến lợi. Chừng mắt nơi xa kia nhanh chóng vọt tới. Quấy dày bọn họ thanh tính tu hành không hiểu chi địch hoặc là sắc mặt xanh xám. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Đạo tâm bên trong cũng khởi tức giận. Mặc dù cũng có mặt người lộ vẻ khẩn trương. Lòng sinh lo lắng cảm giác. Nhưng đại bộ phận độ tiên môn người giấy. Giờ phút này cũng không như xe bị tuột xích. Lúc này Tiểu Quỳnh Phong bên trên. Lý Trường Thọ bố trí các tầng đại trận đã mở ra. Nơi này đã là một chỗ hiểm địa mà Linh Nga đã khiêng chữ nhân số 3. Mang theo bị hôn mê sư phụ. Thi triển thổ độn. Hướng về địa mạch chậm rãi sờ soạng. Lam Linh Nga kia nhỏ nhắn mềm mại đầu vai. Phảng phất nâng lên Tiểu Quỳnh Phong tương lai giờ khắc này. Nàng cũng thay đổi ngày xưa chơi đùa tính tình. Trong con ngươi quang mang không ngừng chớp động. Cơ cảnh trình độ viễn siêu thường nhân. Mà trống giống đan phòng. Giá sách một góc nào đó một đầu trúc hộp bị đẩy ra. Lại một chương đạo nhân hiện thân. Trên lưng viết thiên bát hai chữ. Giấy đạo nhân nhảy đến trên mặt đất. Thân hình lão đạo lúc lắc. Hóa thành tề nguyên lão đạo bộ dáng. Trong tay cầm ba cái khống trận ngọc bài. Lý Trường Thọ lưu lại một chút tâm thần ở chỗ này. Dùng làm quan sát môn phái trong đại chiến sau đó liền nhất tâm đa dụng. Đem mấy ngàn dặm bên ngoài nguyên bản khống chế độc trận chữ địa 3. Chữ địa 5 hai cái giấy đạo nhân. Theo thân cây. Trong đầm nước mò ra tới. Bọn chúng việc còn xa xa không làm xong. Hai cái giấy đạo nhân động tác cơ hồ hoàn toàn đồng bộ. Từng người tay áo trong nhảy ra từng con nguyên bản người giấy. Sau đó. Hai cái giấy đạo nhân thi triển thổ độn. Hướng về độc trận từng bộc phát nơi sờ soạng hai bên đều có bốn cái người giấy. Hóa thành già. Trung niên. Trẻ không đồng nhất nam nữ. Theo sát tại giấy đạo nhân phía trên. Bay về phía trước cướp. Những khôi lỗi kia mặc kệ đồng bản thi thể, Lý Trường Thọ lại không thể mặc kệ. Ngoại trừ những cái kia thi thể. Người giấy nhóm bắt đầu xử lý các nơi phiêu tán xương độc. Để tránh lưu lại cái gì hậu sự. Trêu chọc ra mới nhân quả. Bảo vệ hồng hoang hoàn cảnh, Linh Linh có trách. Hai cái phương hướng. Tổng cộng có 8 con nguyên bản thần thông người giấy làm lao động. Mà hai cái có Lý Trường Thọ nguyên thần chi lực giấy đạo nhân. Thì trốn ở dưới mặt đất chỗ tối. Không dám thò đầu ra. Không có cách. Phòng mối công tác cần thời khắc nhớ kỹ này hai tổ 8 con người giấy phân công minh xác. Phối hợp ăn ý. Hành động hiệu suất cao lại bình ổn. Dùng nạp độc bảo túi thu hồi các nơi tràn ngập độc tố phá đi trước đây không có bị phát động độc trận thu thập các nơi thi thể. Thuận tiện sờ đi trên người đối phương chứ vật pháp bảo. Xử lý bán trình độ tiên môn sơn môn nơi truyền đến tiếng sấm rền rĩ. Hồ Sơn đại trận bên ngoài. 5 vị kim tiên đất là giao thủ. Đấu pháp dư ba. Làm này một vùng thế giới nhỏ cũng vì đó biến sắc. Độ tiên môn trưởng môn từ tây nam phương hướng lấy một địch hai. Kỳ linh trưởng lão từ phương hướng tây bắc ngăn lại một tên khác kim tiên cường địch. Ngăn cản đối phương ba tên kim tiên cao thủ tới gần độ tiên môn hộ sơn đại trận. Các loại bảo quang giao thoa. Hai bên cuộc gạt lẫn nhau tạp nhưng hộ sơn đại trận bên ngoài. Những cái kia khí thế hung hăng chúng thiên tiên. Đã bắt đầu oanh kích trận vách tường. Lý Trường Thọ vẫn chưa quản nhiều, tiếp tục bận rộn chính mình. Hiện tại còn không phải thiên giấy đạo nhân đăng tràng thời cơ, đối phương oanh kích đại trận cũng phải có cái quá trình. Hai bên giấy đạo nhân tăng tốc hành động, cuối cùng cũng đuổi tại hộ sơn đại trận bị oanh phá trước đó. Đem đối phương lưu lại thi thể tụ lại với nhau, đem những cái kia tràn ngập khí độc cũng quét dọn sạch sẽ. Sau đó hai cái La Thiên Bảo Tán bị ném tới không trung, chống ra hai đạo ngăn cách trận pháp. Bốn cái người giấy từng người ném ra một đầu nhiếp hồn châu. Cường độ cao lục soát tàn hồn. Lại phân biệt lấy ra mõ. Chuông đồng. Cái mõ. Kèn. Đập mõ người tụng đầu người kinh, đánh cái mõ người tụng tiêu tai cầu phúc chú, sao chuông đồng người tụng vãng sinh chú, mà kia nắm lấy kèn hai cái người giấy. Đưa tay vẩy ra từng mảnh tam muội chân viêm. Đem lưỡng địa yêu. Người. Linh chi thi thể đều nhóm lửa. Sau đó liền hít sâu một hơi. Ngửa đầu thổi lên bi thương làn điệu. Hiện tại lên. Chiến hậu trừ cưỡng ép siêu độ. Tặng kèm quản linh cứu và mai táng phục vụ năm vị kim tiên tại độ tiên môn gần đây đấu pháp. Đánh ra đầy trời hào quang. Chấn mặt đất chiến minh. Lý Trường Thọ âm thầm chú ý một hồi. Chờ đợi chốc lát. Hai bên thi thể đã đốt xong. Từng người kinh văn cũng đọc hoàn toàn. Mặt đất lưu lại hai đại đôi màu đen cho tàn. Lần này liền do bốn cái người giấy đồng thời ra tay, đem những cái kia cho tàn thổi tan. Đặc thù thời kỳ chỉ có thể hy sinh một chút nghi thức cảm giác. Dù sao một trận chiến này còn có rất nhiều cơ hội. Tám con người giấy từng người quét dọn xong vết tích. Thi triển thổ độn chui xuống dưới đất. Trở về kia hai cái giấy đạo nhân tay áo trong. Mà này hai cái giấy đạo nhân chính thức hoàn thành nhiệm vụ. Hướng về trước đây ẩn thân mà đi. Chờ đợi bị Lý Trường Thọ thu về hoặc tiêu hủy. Như độ tiên môn có thể giữ vững. Tự nhiên là có thu về cơ hội. Giấy đạo nhân luyện chế không dễ, như độ tiên môn lần này thật thủ không được. Cái kia cũng không có cách. Những này giấy đạo nhân cùng người giấy chỉ có thể hết thảy hủy đi, không lưu nửa điểm vết tích.